Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ không ngờ Từ Hữu Tài lại cảnh giác đến mức này, nhưng hai người không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. 10 phút nhanh chóng trôi qua, đến lúc này, thấy không có gì bất thường, Từ Hữu Tài mới ngừng sử dụng dị năng. Chúng ta đi, Từ Hữu Tài quay đầu nói với mọi người. Theo lệnh Từ Hữu Tài, mấy tên lính lập tức hộ tống Đặng Vũ Hân và những người khác rời đi. Từ Hữu Tài đi cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng kích hoạt dị năng. Dù sao, kể từ khi hắn lên cấp 4, phạm vi dị năng đã tăng đột biến, đạt tới cả 100 mét. Trong tình huống này, dù Từ Hữu Tài ở trong thành, cũng có thể miễn cưỡng điều khiển vũ khí bằng sắt thép trong đại sảnh. Vì vậy, dù những người kia đuổi theo, hắn cũng không sợ. Đương nhiên, Triệu Uy cũng rất tỉnh táo, không ra lệnh tùy tiện. Dù sao, giữa hắn và Từ Hữu Tài không có thù oán gì lớn, không gặp trở ngại gì. Đoàn người Từ Hữu Tài thuận lợi lên xe đã chờ sẵn bên ngoài, rồi hướng cửa thành mà đi. Sau khi xác nhận đoàn người Từ Hữu Tài đã rời đi, tất cả mọi người trong đội lính đánh thuê thợ săn đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Tần Hạo, trong khi thở ra một hơi, sát khí và tức giận trong mắt cũng không kìm được nữa. Trong mắt hắn, Đặng Vũ Hân là người đàn bà của hắn, người khác đến cướp đi, đó là sỉ nhục hắn. Hắn sao nuốt trôi được cơn giận này? Đàn trưởng, Từ Hữu Tài thật quá đáng. Đánh tới tận cửa rồi mà lại cứ để hắn dễ dàng rời đi như vậy. Không bằng chúng ta. Tần Hạo vừa mở miệng, đã bị Triệu Uy giơ tay ngăn lại. Ngươi cũng biết, đội lính đánh thuê thợ săn chúng ta không can thiệp vào việc quân đội, nên chuyện này ta sẽ không hỏi đến nữa. Triệu Uy nói xong, liền bỏ mặc Tần Hạo, tự mình rời khỏi phòng khách. Có thể nói, chuyện hôm nay hoàn toàn do Tần Hạo gây ra. Nếu không phải vì thân phận của đối phương, tay rằng Triệu Uy đã trực tiếp cách chức hắn, giờ đã thoát thân, hắn làm sao còn muốn dính líu nữa. Huống hồ, muốn ngồi vững trên vị trí đoàn trưởng, hắn phải có khả năng phán đoán tình hình. Với năng lực Từ Hữu Tài thể hiện, cộng thêm sự cẩn thận của hắn, tay rằng dù Tần Hạo nhờ biểu chú phái quân đến, cũng chẳng được lợi gì. Thấy Triệu Uy nói một câu rồi bỏ đi, trong mắt Tần Hạo hiện lên vẻ dữ tợn. Lần này, hắn hận cả Triệu Uy. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, hiện giờ làm căng với Triệu Uy chẳng có ích lợi gì. Vì vậy, sau khi hừ lạnh một tiếng trong lòng, hắn lập tức rời đi. Hiện giờ, người duy nhất hắn có thể dựa vào chỉ có biểu chú của hắn. Tại một nơi nào đó trong doanh trại, một vị sĩ quan trung niên tên Tần Đại Dương thả rơi chiếc điện thoại xuống tay, không nhịn được xoa xoa trán. Tên họ Hàng này đúng là gây phiền toái cho hắn. Hắn không ngờ Tần Hạo lại vì một người phụ nữ mà liên lụy đến căn cứ quân đội khác. Nếu Tần Hạo không phải người thân duy nhất của hắn, thường xuyên còn mang đến cho hắn nhiều thịt tiến hóa, hắn nhất định sẽ lôi hắn về mắng cho một trận. Nghĩ một chút, Tần Đại Dương gọi phó đoàn trưởng đến, lệnh cho chỉnh đốn quân đội, rời ra khỏi thành diễn tập. Quy củ quân đội rất nghiêm khắc, dù hắn là đoàn trưởng, nhưng không có lý do chính đáng, vẫn rất khó điều động quân đội khác. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lát, Tần Đại Dương lại cầm điện thoại lên, nhìn một dãy số rồi bấm gọi. Trong tình huống này, muốn giữ kẻ địch lại, cách tốt nhất là để quân phòng thủ thành đóng cửa thành. Nhưng việc riêng này, hắn không thể điều động quân phòng thủ thành. Hơn nữa, nếu bị điều tra ra, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn gọi cuộc điện thoại này là dựa vào quan hệ cá nhân, nhờ một danh trưởng đóng quân ngoài thành hỗ trợ, rồi phục kích gần cửa thành. Chỉ cần danh binh này có thể ngăn Từ Hữu Tài và những người kia lại, chờ đại quân của hắn đến, liền có thể bắt giữ một lần. Đoàn người Từ Hữu Tài ngồi trên xe do đội lính đánh thuê thợ săn chuẩn bị, nhưng không đi thẳng đến cửa thành, mà vòng một chút, đi lấy những chiếc mô tô địa hình mà họ mang theo. Dù sao, những chiếc xe đó ra khỏi thành rồi thì khó dùng, muốn chạy trốn vẫn phải dựa vào mô tô địa hình. Ngay khi Từ Hữu Tài cho đội đổi sang xe quân sự, một tên lính bên cạnh báo cáo, từ quan trên, anh em phụ trách giám sát bên ngoài doanh trại phát hiện một đoàn quân đang di chuyển về phía cửa thành. Hừ, ta biết Tần Hạo không dễ dàng từ bỏ, chờ gặp lại lão đại, rồi tính sổ với hắn. Bây giờ, chúng ta ra khỏi thành trước đã. Từ Hữu Tài căm tức nói, rồi lại nói, còn nữa, bảo mấy anh em phụ trách liên lạc ẩn náu cẩn thận, chờ đại quân của chúng ta đến. Rõ. Một tên lính bên cạnh hành lễ, lập tức lấy đèn tín hiệu ra, đưa vào một đoạn văn bản, rồi giơ lên cao về phía một tòa nhà lớn cách đó không xa. Đèn tín hiệu này do Ngô Minh chế tạo, có thể nói là công cụ liên lạc tốt nhất ở nơi tận thế này. Đặc biệt, sau hai lần cải tiến, nó có thể điều chỉnh thành loại ánh sáng mắt thường không nhìn thấy, ví dụ như tia hồng ngoại và tia tử ngoại. Trong tình huống này, dùng để thu thập tình báo rất tốt, chỉ cần có vài người chiếm giữ vài điểm cao nhất trong thành phố, liền có thể lập tức tạo thành một mạng lưới thông tin. Đây gần như là một trong những công cụ không thể thiếu. Ngay khi Từ Hữu Tài vừa truyền đạt xong mệnh lệnh, liền thấy Đặng Vũ Hân đi về phía hắn. Từ quan trên, tôn ngồi xe nào vậy? Đặng Vũ Hân hơi ngập ngừng hỏi. Trong đội này, cô không quen biết ai. Loại mô tô địa hình này, một chiếc chỉ ngồi được hai người. Tiêu Lệ chắc chắn sẽ ngồi cùng Vương Hỷ, nên cô chỉ còn lại một mình. À, vậy cô biết lái mô tô không? Từ Hữu Tài chỉ vào hai chiếc mô tô địa hình còn lại hỏi. Không biết. Đặng Vũ Hân lắc đầu. Vậy cô không ngại thì cùng tôi đi chung một chiếc mô tô nhé. Từ Hữu Tài nói xong, hơi ngượng ngùng liếc nhìn Đặng Vũ Hân. Không biết cô có nghĩ mình muốn quấy rối cô không? Từ quan trên, không ngại ngồi cùng tôi là được rồi. Tôi chỉ là phụ nữ, làm sao lại để ý chứ? Đặng Vũ Hân cười nói. Vậy cô đừng cứ gọi là từ quan trên nữa. Tôi lớn hơn cô. Cô cứ gọi tôi từ đại ca hoặc gọi tên tôi cũng được. Từ Hữu Tài nói rồi ngồi lên mô tô địa hình. Ừm. Vậy sau này tôi gọi anh là từ đại ca. Đặng Vũ Hân nói, rồi cũng leo lên mô tô địa hình. Thấy Đặng Vũ Hân đã ngồi vững, Từ Hữu Tài nhấn ga, dẫn đầu đoàn xe lao đi. Chỉ vài phút sau, họ đã đến cửa thành. Khi đến gần đây, Từ Hữu Tài cũng khá căng thẳng. Nhưng may thay, đúng như dự đoán của hắn, biểu chú của Tần Hạo không có quyền trực tiếp điều động quân canh giữ cửa thành. Hơn nữa, ra khỏi thành không cần kiểm tra. Vì vậy đoàn xe an toàn rời khỏi căn cứ Kim Cương Thị, nhìn thấy mọi người bình an ra khỏi cửa thành. Từ Hữu Tài không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn vẫn luôn biểu hiện bình tĩnh, nhưng thực tế nội tâm vô cùng sốt sắng. Bởi vì toàn bộ đội ngũ an nguy đều hệ tại một mình hắn, một quyết định sai lầm có thể dẫn đến toàn bộ đội ngũ tan rã. Có thể nói, lúc này hắn thấu hiểu rõ nhất áp lực vô hình mà Diệp Phong thường xuyên phải gánh chịu. Lúc này, một hơi thả lỏng xuống, Từ Hữu Tài cảm giác cả người nhẹ nhõm, thậm chí còn cảm nhận được sau lưng tựa hồ có cảm giác mềm mại, thoải mái, khiến hắn muốn nằm đó ngủ một giấc. Nhưng rồi một tiếng động từ phía sau vang lên, khiến Từ Hữu Tài thân thể run lên. Bởi vì vừa thư giãn, lưng vốn thẳng tắp của hắn liền không tự chủ được cong xuống, hơi ngả về phía sau. Nguyên bản hành động đó không có gì đáng nói, nhưng vấn đề là hắn đang ngồi trên xe Việt dã. Loại xe này chỉ thiết kế cho hai người ngồi, bốn phía đều gia cố chắc chắn, còn có khóa móc để đặt vũ khí, chỗ ngồi rất hạn chế, mà Từ Hữu Tài lại khá mập mạp, đã chiếm gần nửa chỗ ngồi. Ngồi cạnh Đặng Vũ Hân, hai người gần như sát nhau. Hiện tại Từ Hữu Tài hơi ngả người ra sau, không chỉ đè lên người Đặng Vũ Hân, mà còn khiến nàng bị đè sát vào hàng rào sắt ở đuôi xe. A, thật không tiện, ta không cố ý, vừa nãy ta... Từ Hữu Tài vội vàng quay đầu giải thích, nhưng lời hắn mới nói được nửa chừng, liền nghe Đặng Vũ Hân hét lên. Cẩn thận, sắp va rồi. Nghe thấy tiếng hét của nàng, Từ Hữu Tài lập tức giật mình, quay đầu lại. Sau đó, hắn phát hiện xe Việt dã của mình đã lệch khỏi quỹ đạo, lao về phía một chiếc xe nhỏ bên đường. Trong khoảnh khắc quyết định, Từ Hữu Tài không hề hoảng loạn, thậm chí không giảm tốc độ, mà trực tiếp vận dụng dị năng, nâng cả chiếc xe Việt dã lên, rồi vững vàng hạ xuống bên cạnh. Vừa nãy, thật sự rất xin lỗi, bây giờ không sao rồi, Từ Hữu Tài nói, định quay lại giải thích với Đặng Vũ Hân, nhưng thân thể đột nhiên cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện hai tay Đặng Vũ Hân không biết từ lúc nào đã ôm lấy eo hắn. Rõ ràng đó là phản xạ tự nhiên của Đặng Vũ Hân khi gặp nguy hiểm. Khi Đặng Vũ Hân nhận ra đã vượt qua nguy hiểm, hai tay nàng lập tức buông ra. Trong chốc lát, không khí giữa hai người trở nên lúng túng, đặc biệt là Đặng Vũ Hân, lúc này mặt đỏ bừng. Nàng không ngờ trong lúc nguy cấp lại có hành động như vậy. Hiện giờ nàng chỉ muốn tìm một chỗ để chui vào mà thôi. Còn Từ Hữu Tài, lúc này cũng không nói gì, chỉ im lặng lái xe về phía trước. Bởi vì hắn không biết nên nói gì, nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh, bầu không khí ngột ngạt đó không kéo dài lâu, liền bị phá vỡ. Phía trước xuất hiện một chiếc xe Việt dã khác, đó là xe của binh lính trinh sát đi đầu đoàn. Nhìn thấy người đó, Từ Hữu Tài lập tức giơ tay ra hiệu cho đoàn xe giảm tốc độ, rồi đó nhận người binh lính trinh sát đó. Chuyện gì? Từ Hữu Tài trực tiếp hỏi, bởi vì hắn biết nếu không có chuyện gì, người lính này sẽ không quay lại. Quả nhiên, người lính này dừng lại, sắc mặt khó coi. Sau khi hành lễ, hắn vội vàng nói, báo cáo cấp trên, phía trước chúng ta bị địch phục kích, khoảng một tiểu đoàn binh lực, hơn nữa chúng đã phá hỏng đường đi, đoàn xe không thể tiếp tục. Nghe báo cáo đó, sắc mặt Từ Hữu Tài lập tức trở nên u ám. Hắn nhanh chóng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy rằng họ đã rời khỏi căn cứ đến vùng ngoại ô, nhưng nơi này chỉ có một con đường, hai bên đều là núi rừng, xe cộ không thể đi đường khác. Chỉ cần địch quân vây hãm họ, chờ quân tiếp viện đến, với 50 người của họ, căn bản không thể chống đỡ. Lúc này, đoàn xe dừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía Từ Hữu Tài, chờ lệnh. Chúng ta không thể ở lại đây, vào rừng đánh trận Tùng Lâm, như vậy mới phát huy được hết ưu thế của chúng ta. Từ Hữu Tài cắn răng, hạ lệnh. Đúng, Mọi người đồng thanh đáp lời. Sau đó, các binh lính xuống xe, nhanh chóng thu dọn hành trang. Từ Hữu Tài xuống xe, chờ mọi người thu dọn xong, liền hạ lệnh, mở cốp sau, lấy vũ khí ra. Một đám binh lính lập tức ở dưới chỗ ngồi xe Việt xã, mở những khoang bí mật, từng tiếng vang giòn tan. Các cốp sau được mở ra, trong mỗi cốp sau có một không gian nhỏ, vừa đủ để đặt một khẩu súng. Dĩ nhiên, do súng trường chống lại dị thú quý giá, nên vũ khí của họ không thể xa xỉ như vậy. Nhưng cũng là súng trường tự động quy mút 3 tiên tiến, tốt hơn nhiều so với quân đội thông thường. Khi các cốp sau được mở ra, những khẩu súng này lập tức bay lên, hướng về phía Từ Hữu Tài, cuối cùng vây quanh người hắn. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy tổng cộng có 48 khẩu súng, nguyên bản có 50 khẩu, nhưng hai chiếc xe Việt xã vẫn còn ở thành phố Kim Cương. Điều này không quan trọng, điều khiển những khẩu súng này. Từ Hữu Tài cảm thấy an toàn hơn nhiều. Hắn rất vui mừng vì trong thời gian dài theo Diệp Phong, đã học được giữ một tay. Nếu không, chỉ dựa vào dị năng thì rất bất lợi. Cảnh tượng này khiến Vương Hỉ, Tiêu Lệ, Đặng Vũ Hân và những người khác đều thán phục. Đây chính là sức mạnh của dị năng giả. Một người có thể sánh ngang với một tiểu đội. Được rồi, đi thôi. Từ Hữu Tài dùng dị năng điều khiển súng, mở an toàn, rồi dẫn đầu tiến vào rừng núi bên phải. Khu rừng này rậm rạp hơn. Trong điều kiện như vậy, độ khó bắn súng sẽ tăng lên rất nhiều. Và môi trường phức tạp đòi hỏi tố chất cao của binh lính. Nhưng may mắn là những binh lính này đều ít nhất là cấp 2 tiến hóa giả. Tố chất thể chất là ưu thế lớn nhất của họ. Khi Từ Hữu Tài và những người khác đi được một đoạn, hai tên lính mặc quân phục sặc sỡ xuất hiện ở nơi họ dừng lại trước đó. Rõ ràng là Từ Hữu Tài và những người khác bị phát hiện và bị theo dõi. Hai tên lính này nhìn theo hướng Từ Hữu Tài rời đi, lấy ra ống nhòm quan sát một lúc, rồi lấy ra một thiết bị tín hiệu bắn ra. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy đạn tín hiệu bay theo quỹ đạo cong, hướng về phía Từ Hữu Tài và những người khác. Đội của Từ Hữu Tài trong rừng Tùng Lâm đương nhiên nhìn thấy đạn tín hiệu kia. Từ đại ca, đó là cái gì? Đặng Vũ Hân bất an hỏi. Nhìn chùm sáng đỏ như máu chậm rãi bay lên cao, đến tận đỉnh đầu mới tản ra bốn phía. Đạn tín hiệu, hành tung của chúng ta bị phát hiện rồi, phải nhanh lên, trước khi truy binh tới, nhất định phải đột phá vòng vây của chúng nó. Từ Hữu Tài nghiêm nghị nói. Mọi người trong lòng đều căng thẳng, bước chân cũng nhanh hơn, nhưng tốc độ của cả đội không tăng lên được bao nhiêu. Đội hình lại bị kéo giãn ra, một vại nước chứa được bao nhiêu nước là do xem tấm ván ngắn nhất. Tốc độ của cả đội phụ thuộc vào người chậm nhất. Đội ngũ hiện giờ, trừ Đặng Vũ Hân và Tiêu Lệ, những người khác đều ổn, nhưng hai cô gái ấy chỉ là người thường. Giữa núi rừng này, làm sao đi nhanh được? Nhìn Đặng Vũ Hân và Tiêu Lệ dần dần tụt lại phía sau, Từ Hữu Tài cau mày, tạm nghỉ một chút. Từ Hữu Tài quát lớn về phía trước, rồi quay lại nhìn Vương Hỉ. Vương Hỉ, sau này ngươi không cần chiến đấu nữa, nhiệm vụ của ngươi là cõng Tiêu Lệ đi, có vấn đề gì không? Không vấn đề. Nghe Từ Hữu Tài phân công, Vương Hỉ lập tức tháo ba lô và súng ống, đưa cho binh lính Hy Vọng Chi Sư, rồi đến bên cạnh Tiêu Lệ, trực tiếp cõng lên. Vương Hỉ đã đạt cấp 2 hậu kỳ, thể chất có thể dễ dàng nâng 400-500 cân, cõng Tiêu Lệ chỉ khoảng 100 cân, đương nhiên không thành vấn đề. Xong việc với Tiêu Lệ, Từ Hữu Tài nhìn Đặng Vũ Hân, do dự rồi nói, Vũ Hân, chúng ta phải tăng tốc, không thì ta cõng em. Không sao đâu, nếu anh không muốn, cứ chọn một binh sĩ khác cũng được, anh cũng biết tình hình hiện tại của chúng ta mà. Từ Hữu Tài vừa dứt lời liền vội vàng bổ sung. Nhưng lời chưa dứt, đã thấy Đặng Vũ Hân bật cười. Từ đại ca, yên tâm đi, em không phải loại con gái ngang bướng, chuyện gấp phải tòng quyền em hiểu rõ. Nói xong, Đặng Vũ Hân đến phía sau Từ Hữu Tài, anh khom xuống, cô liền nhảy lên lưng anh, nằm trên lưng Từ Hữu Tài. Đặng Vũ Hân mới phát hiện, anh ta nhìn thì béo, nhưng khi nằm lên mới biết, toàn thân anh không phải mỡ mềm nhũn, mà là toàn thịt. Tuy không phải cơ bắp cuồn cuộn, nhưng rất săn chắc, gò má Đặng Vũ Hân lại nóng lên. Nhưng lần này cô không ngần ngừ, chủ động vòng tay quanh cổ Từ Hữu Tài, điều chỉnh tư thế cho phù hợp với anh chạy. Được rồi, tiếp tục xuất phát. Từ Hữu Tài thấy Đặng Vũ Hân đã ngồi vững, liền ra lệnh, cõng Đặng Vũ Hân. Anh ta vọt lên, bước chân nhanh nhẹn, tốc độ mạnh mẽ, không hề phù hợp với thân hình đồ sộ của anh. Dù sao Từ Hữu Tài cũng là dị năng giả cấp 4. Dị năng giả và tiến hóa giả không thể so sánh, nhưng Từ Hữu Tài là cấp 4 đấy. Dị năng giả cấp 4, dù thể chất kém đến đâu, cũng tốt hơn tiến hóa giả cấp 1. Từ Hữu Tài theo Diệp Phong, ăn không ít thịt động vật biến dị. Thứ này đối với dị năng giả là bổ, tăng cường thể chất rất nhiều. Vì vậy, thể chất anh tốt hơn dị năng giả bình thường. Tuy không thể so với tiến hóa giả cùng cấp, nhưng hiện tại, chí ít cũng ngang ngửa tiến hóa giả cấp 2 hậu kỳ. Hơn nữa, đạt đến cấp 4, anh đã có thể điều khiển năng lượng trong cơ thể, tăng cường cho hai chân. Trong tình huống này, tốc độ chạy của Từ Hữu Tài tuyệt đối không chậm hơn dị năng giả cấp 3 bao nhiêu. Vì thế, cấm Đặng Vũ Hân, anh vẫn chạy như bay. Không có Đặng Vũ Hân và Tiêu Lệ cản trở, tốc độ cả đội lập tức tăng lên, thể hiện rõ sức mạnh thể chất của đội ngũ. Hơn nữa, tất cả thành viên đều mạnh, thỉnh thoảng gặp tang thi động vật cũng không ảnh hưởng gì. Binh lính dùng vũ khí lạnh giải quyết gọn, tốc độ không giảm. Từ Hữu Tài dẫn đội đi sâu một đoạn, rồi chuyển hướng, song song với đường cái. Dù sao, anh không thể dẫn đội đi lạc mãi, cuối cùng vẫn phải hội hợp với đội Diệp Phong. Cho nên dù vào rừng sâu, cũng không thể cách đường cái quá xa. Nếu không gặp đại đội, thì phiền to rồi. Báo cáo. Phía trước phát hiện trinh sát địch, hình như đã lập thành vòng vây. Chúng ta có nên vòng qua không? Một binh lính trinh sát trở về báo cáo. Từ Hữu Tài cau mày nhìn về phía xa, nhưng cây cối rậm rạp che khuất tầm nhìn, không thể nhìn thấy địch. Anh không định đánh giá bố trí của địch, mà là quan sát địa hình. Anh thấy vị trí mai phục của địch được chọn rất tốt. Nếu muốn tránh, phải vượt qua một ngọn núi lớn bên phải, đường sẽ xa hơn nhiều. Hơn nữa, vào sâu trong rừng, nguy hiểm chắc chắn nhiều hơn. Nếu gặp nhiều tang thi động vật, càng thêm rắc rối. Các anh em hãy cố gắng lên, mạnh mẽ đột phá. Tưởng chúng ta sợ chúng nó à? Từ Liễu Tài cắn răng nói. Vâng. Binh lính kia hành lễ, rồi hưng phấn đi truyền đạt mệnh lệnh. Cầm vũ khí tốt như vậy, những binh lính này đã ngứa ngáy. Gian tang thi làm sao bằng chiến đấu với quân đội. Mệnh lệnh của Từ Hữu Tài nhanh chóng được truyền đạt. Binh lính tự tạo thành đội hình xung phong, nhanh chóng chuẩn bị. Hy vọng chi sư mạnh mẽ, mà yếu tố binh lính còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là trang bị. Trang bị hy vọng chi sư tuyệt đối đầy đủ. Ví dụ như bây giờ, mọi người đều lấy ra kính ngắm hồng ngoại trong ba lô, vắn lên súng trường. Với kính ngắm hồng ngoại này, dù trong rừng cây rậm rạp, cũng có thể nhìn rõ sinh vật tỏa nhiệt, không bị lá cây cành cây che khuất. Có thứ này, năng lực chiến đấu dã ngoại của cả đội tăng lên một bậc. Mà thứ này không phải đội nào cũng có. Đội binh lính phía trước Từ Hữu Tài, lúc này khoảng cách giữa hai bên khá gần, Từ Hữu Tài dẫn đầu đội ngũ đi thêm khoảng 3 phút nữa thì đã vào tầm bắn của đối phương. Đình hướng ngang, kéo dài đội hình, lợi dụng ưu thế vũ khí của ta tiến hành một đợt bắn tập trung, chờ đối phương đến gần tầm bắn của họ thì ta mới xung phong. Từ Hữu Tài đi đầu đội ngũ đột nhiên dừng bước, nói: về binh lực, họ hoàn toàn yếu thế, đối diện là cả một danh tới 300 lính, vấp 6 lần số người của họ. Từ Hữu Tài tuy tự tin dẫn đội phá vòng vây, nhưng tổn thất chắc chắn rất lớn. Vì thế, họ phải tận dụng mọi lợi thế trong tay. So với đối phương, súng trường xé rách giả của họ vượt trội hơn hẳn, không chỉ về sát thương mà còn về tầm bắn. Súng trường xé rách giả dùng đạn súng máy hạng nặng vòng, tầm sát thương đạt 800-1000m, súng tự động thông thường chỉ có tầm sát thương 400-500m. Nói cách khác, về tầm bắn, xe rách giả hoàn toàn áp đảo đối phương. Nhận lệnh của Từ Hữu Tài, các binh sĩ nhanh chóng tản ra, tìm vị trí ẩn nấp kín đáo, dương cao súng trường xé rách giả. Đợi đồng đội chuẩn bị xong, Từ Hữu Tài lập tức ra lệnh tấn công. Uỳnh uỳnh uỳnh, tiếng súng liên tiếp vang lên, bắn hạ mấy tên lính đối phương đang mai phục trên cây từ xa. Tiếng súng vừa dứt, đối phương rõ ràng hoảng loạn. Lúc này, khoảng cách giữa hai bên còn gần 1000m, giữa hai bên còn có nhiều rừng rậm chắn giữa. Chỉ huy danh bộ binh đối diện, tên là Lữ Vĩnh Nghĩa. Theo hắn, đây là khoảng cách an toàn tuyệt đối. Nhưng thực tế lại cho hắn một cú tát trời giáng. Hắn nhận ra ngay lập tức, việc ngăn chặn đội ngũ này không hề dễ dàng. Ít nhất kẻ địch có vũ khí vượt trội hơn hẳn. Có lẽ là đợt tấn công bất ngờ làm đối phương bối rối, hoặc là việc Từ Hữu Tài đột ngột dừng bắn đã phá vỡ kế hoạch của đối phương, khiến chúng xuất hiện chút hỗn loạn. Mãi đến khi đội ngũ của Từ Hữu Tài bắn xong 3 lượt, đối phương mới phản kích, bắt đầu bằng hỏa lực bắn phá tầm xa từ súng máy hạng nặng. Tuy nhiên, rõ ràng kiểu bắn phá này không hiệu quả với hy vọng chi sư, vì súng máy hạng nặng thích hợp cho xung phong trực diện, chứ không phải chiến đấu trong rừng núi. Trong điều kiện không có không quân yểm trợ, trong khu rừng thông dày đặc này, ở khoảng cách ngàn mét, căn bản không nhìn thấy kẻ địch. Đối phương chỉ có thể dựa vào quỹ đạo đạn bay để phán đoán sơ bộ. Vì vậy, việc bắn phá bằng súng máy hạng nặng không phải để áp chế hỏa lực, mà chỉ là tín hiệu phản kích. Sau khi bị súng máy hạng nặng bắn phá, đối phương nhận ra sự chênh lệch tầm bắn vũ khí giữa hai bên, liền dứt khoát từ bỏ chiến tuyến cũ, triển khai đội hình, tiến về phía Từ Hữu Tài và đồng đội. Tuy nhiên, trong quá trình này, họ rõ ràng sẽ chịu thiệt, vì tầm bắn, trong mắt các binh sĩ hy vọng chi sư, họ chính là những mục tiêu di động. Khi danh lính đối diện cuối cùng vào tầm bắn của họ, đã có gần 30 người thương vong, chưa cần giao chiến đã mất nhiều binh lực như vậy. Điều này khiến Lữ Vĩnh Nghĩa vô cùng khó chịu. Vì dù thắng cuối cùng, thương vong của cả một trung đội lính, hắn cũng khó mà báo cáo lên trên. Có thể nói, nếu biết đội ngũ Từ Hữu Tài mạnh mẽ đến vậy, ngay từ đầu hắn đã không nịnh bợ Tần Đại Dương. Nhưng giờ đã muộn, hắn chỉ có thể hy vọng Tần Đại Dương sẽ bù đắp cho hắn sau này. Vì vậy, vừa vào tầm bắn, hắn lập tức ra lệnh toàn lực tấn công. Thậm chí cả hai quả đạn súng trái phá còn lại trong doanh trại cũng được lệnh bắn ra. Có thể nói, để giữ chân Từ Hữu Tài và đồng đội, hắn đã làm hết sức. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Từ Hữu Tài và đồng đội. Khi họ toàn lực tấn công, Từ Hữu Tài và đồng đội cũng phản công dữ dội. Theo lệnh của Từ Hữu Tài, những binh sĩ đang ẩn nấp phía sau công sự đồng loạt phản công. Đồng thời, Từ Hữu Tài điều khiển 48 khẩu súng tự động bắn phá về phía kẻ địch. Có thể nói, chỉ riêng đợt tấn công của Từ Hữu Tài đã khiến hỏa lực phía mình tăng gấp đôi ngay lập tức. Hỏa lực đột ngột tăng mạnh lại đánh úp đối phương, đặc biệt là những khẩu súng tự động do Từ Hữu Tài điều khiển. Dưới sự chỉ huy của hắn, tất cả đều nhắm vào cùng một hướng, tạo thành một mạng lưới hỏa lực chặt chẽ và hoàn chỉnh. Nơi nào lưới hỏa lực quét qua, phòng tuyến địch sẽ lập tức xuất hiện lỗ hổng. Những binh sĩ Hy Vọng Chi Sư toàn là lão binh hoặc lính đánh thuê giàu kinh nghiệm chiến đấu, lập tức nắm bắt thời cơ, xông thẳng vào lỗ hổng mà Từ Hữu Tài tạo ra bằng lưới hỏa lực dày đặc. Hy Vọng Chi Sư tuy ít người, nhưng sự phối hợp ăn ý cùng với năng lực đặc biệt của Từ Hữu Tài đã tạo ra sức ép hỏa lực đáng kể trong phạm vi hẹp. Hơn nữa, tất cả đều mặc áo chống đạn hiện đại, không sợ đạn thường. Chỉ trong 3 phút, họ đã tiến đến trước chiến tuyến địch. Lúc này, hai bên lao vào cận chiến khốc liệt. Về phương diện này, Hy Vọng Chi Sư rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối. Với kinh nghiệm chiến đấu và vũ khí đặc chế, họ cơ bản hạ gục địch chỉ trong 1-2 hiệp. Dù Lữ Vĩnh Nghĩa điều động quân đội quay lại vây quét, nhưng sau nhiều đợt xung phong, dưới sự dẫn dắt của Từ Hữu Tài, Hy Vọng Chi Sư vẫn phá tan phòng tuyến. Trong quá trình này, Từ Hữu Tài đã thể hiện rõ sức mạnh áp đảo của năng lực đặc biệt trên chiến trường. Chỉ cần có địch ngã xuống, vũ khí trên người chúng sẽ lập tức bị Từ Hữu Tài tiếp quản, bắn về phía đồng đội của hắn. Điều này thường gây ra tổn thất lớn cho đối phương một cách bất ngờ. Hơn nữa, mỗi khi có lựu đạn hay đạn súng trái phá bay tới, Từ Hữu Tài đều có thể dễ dàng thay đổi quỹ đạo của chúng, đặc biệt là lựu đạn. Nếu địch ném cao, lựu đạn chưa đạt tốc độ tối đa, Từ Hữu Tài thậm chí có thể dùng năng lực đặc biệt để ném trả lại. Có thể nói, nhờ năng lực đặc biệt của Từ Hữu Tài, 50 người Hy Vọng Chi Sư có thể phát huy sức mạnh gấp đôi. Chỉ với chưa đầy một tiểu đội binh lực, họ đã đột phá vòng vây của một doanh trong chưa đầy 10 phút. Sau khi Từ Hữu Tài dẫn đầu 50 người thuộc Hy Vọng Chi Sư phá tan phòng tuyến, phía bên kia, Lưu Vĩnh Nghĩa, người phụ trách chặn đánh, nhìn thấy cảnh tượng đó mà ngơ ngác. Lúc này, hắn cảm thấy khó tin vô cùng. Hắn thực sự không ngờ rằng, trong tình huống hai bên chênh lệch lực lượng quá lớn như vậy, đối phương vẫn có thể đột phá phòng tuyến do hắn chặn giữ. Nếu là đột phá bình thường, hắn cũng có thể chấp nhận. Thế nhưng, tốc độ đột phá của Từ Hữu Tài quá nhanh, quá chóng mặt, khiến hắn cảm thấy vô lực đến cùng cực. Đặc biệt là khi hai bên giao chiến trực diện, chất lượng binh lính đối phương mạnh mẽ hơn hẳn, lại còn trang bị vượt trội, khiến hắn tuyệt vọng. Chết người hơn nữa là, trong đội hình đối phương còn có một dị năng giả. Chính vì sự tồn tại của dị năng giả này mà súng trường, lựu đạn, những vũ khí sát thương lớn của phía hắn đều trở nên vô dụng. Cũng chính vì những nguyên nhân đó mà đối phương dễ dàng phá tan phòng tuyến và ảo ạt tiến vào. Khi Lữ Vĩnh Nghĩa nghe báo cáo thương vong của phe mình, hắn suýt nữa mất xỉu. Chỉ một đợt xung phong của đối phương đã làm cho họ thiệt hại 60 tên lính, chưa kể đến những người bị thương. Con số này gần như bằng hơn một nửa binh lực của cả tiểu đoàn. Với báo cáo thương vong như vậy, hắn không biết phải báo cáo thế nào cho cấp trên. Hơn nữa, điều khiến hắn khó chịu nhất là họ chỉ tiêu diệt được 5 tên lính địch. Tỷ lệ thương vong giữa hai bên lên tới 1-12, thậm chí đó còn là trong tình huống họ nắm ưu thế về binh lực. Nếu hai bên ngang bằng nhau, có thể tưởng tượng, trong cuộc chiến như vậy, họ chắc chắn sẽ thảm bại. Lưu lại một toán lính tiếp ứng, chăm sóc thương binh, những người còn lại theo ta truy kích, không để chúng nó chạy thoát dễ dàng. Cuối cùng, Lữ Vĩnh Nghĩa cắn răng, ra lệnh, bởi vì hắn thấy quân tiếp viện đã không còn xa, tối đa chỉ còn 2 cây số. Chỉ cần hắn kiềm chế Từ Hữu Tài thêm một lúc, quân tiếp viện sẽ đến kịp thời. Ngay lập tức, cả tiểu đoàn lính bắt đầu truy đuổi theo hướng Từ Hữu Tài và những người của hắn rút lui. Còn về phía Từ Hữu Tài và những người đi cùng, tuy đã thoát khỏi vòng vây, nhưng sắc mặt ai nấy cũng không tốt, bởi vì họ đã mất 5 người. Dù so với đối phương, thương vong như vậy đã là tốt nhất, nhưng lòng Từ Hữu Tài vẫn như bị dao cứa. Số lượng người của họ ban đầu chỉ có 50. Trong 50 người đó, Vương Hỷ, Tiêu Lệ và Đặng Vũ Hân đều không thể tham chiến. Vì vậy, số người có thể chiến đấu, không tính cả hắn, chỉ còn 47, hiện tại lại mất thêm 5 người, chỉ còn 42 người. Hơn nữa, càng ít người thì càng khó chiến đấu, đặc biệt là đối phương có tay bắn tỉa. Đây là điều Từ Hữu Tài lo sợ nhất. Trước đó, trong lúc phá vòng vây, 5 người chết có tới 3 người là chết dưới tay bắn tỉa, vì áo chống đạn của họ chỉ có thể chống lại đạn súng trường thông thường, không thể chống lại sức mạnh của súng bắn tỉa. Hơn nữa, áo chống đạn trên người họ cũng không phải vô hạn, chỉ cần cùng một chỗ trúng đạn hai lần là không chịu nổi nữa. Vì vậy, hai người còn lại chết dưới hỏa lực của đối phương. Nhưng thời gian để Từ Hữu Tài đau buồn không được bao lâu, bởi vì ngay lập tức, một tên lính chạy đến báo cáo. Từ quan, quân địch đang đuổi theo. Từ Hữu Tài nhìn lại phía sau, quả nhiên thấy bóng người lúc ẩn lúc hiện trong rừng cây. Đáng chết. Truyền lệnh xuống, chia làm hai đội. Một đội ở phía trước tiêu diệt zombie và dọn đường. Đội kia tận dụng tối đa ưu thế bắn tỉa tầm xa của súng trường để kiềm chế quân địch, không để chúng nó cắn chặt lại. Từ Hữu Tài cắn răng, lại ra lệnh. Đi trong rừng núi, phiền toái nhất chính là phải liên tục đối phó với những con zombie và động vật đột nhiên xuất hiện. Đặc biệt là những con rắn zombie, nhện zombie, chuột zombie. Đôi khi chúng đến gần mới phát hiện, mà những con vật này rất nhanh nhẹn, rất khó tiêu diệt. Điều đó sẽ làm chậm tốc độ di chuyển của cả đội. Còn quân địch truy đuổi phía sau, vì họ đã dọn dẹp một lượt phía trước. Tuy không thể nói là không còn zombie và động vật, nhưng ít nhất cũng giảm đi hơn một nửa. Trong tình huống như vậy, tốc độ của họ chắc chắn nhanh hơn nhiều. Vì vậy, việc chạy trốn trong rừng núi này thực sự rất bất lợi. Nhưng đến lúc này, Từ Hữu Tài cũng không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì quân địch truy đuổi phía sau không chỉ có một tiểu đoàn. Nếu không chạy, chỉ còn đường chết. Uỳnh uỳnh uỳnh, tiếng súng không ngừng vang lên. Trong rừng núi này, lúc này đã có ba đội hình. Đội đi đầu đương nhiên là Từ Hữu Tài và những người của anh ta. Đội phía sau bám giết không tha là tiểu đoàn lính kia. Còn phía sau cùng, Tần Đại Dương đã dẫn theo một toán lính đang nhanh chóng áp sát. Hai bên một đuổi một chạy. Rất nhanh 15 phút trôi qua. Trong 15 phút đó, thương vong của đội Lữ Vĩnh Nghĩa đã tăng lên 80 người. Còn phía Từ Hữu Tài lại mất thêm hai tên lính đạn hậu. Số lính còn có thể chiến đấu chỉ còn 40 người. Hai tên lính hy sinh đều bị bắn tỉa của đối phương hạ gục. Điều làm Từ Hữu Tài lo lắng hơn nữa là quân tiếp viện của đối phương đã đến gần. Sự uy hiếp đối với họ sẽ tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là khi đối phương có đủ binh lực, có thể bố trí nhiều hơn. Ví dụ như hiện tại, đội lính dọn đường phía trước phát hiện phía trước họ lại xuất hiện một tiểu đoàn lính chặn đường. Không cần nghi ngờ, những người này chắc chắn do Tần Đại Dương sắp xếp. Trước đó đã chạy dọc theo đường lớn đến trước mặt Từ Hữu Tài, chặn ngang ở lối vào rừng núi. Nghe được tin này, Từ Hữu Tài nghiến chặt răng. Mẹ kiếp, muốn cùng anh em ta liều mạng phải không? Anh em, ta dẫn các người lao vào sâu trong rừng núi, xem ai tổn thất nhiều hơn. Từ Hữu Tài cắn răng, ra lệnh. Nếu tiếp tục đi dọc theo đường lớn, họ sẽ liên tục bị địch chặn đường. Chỉ có thâm nhập vào sâu trong rừng núi mới có chút hy vọng sống. Hơn nữa tình hình bây giờ đã khác. Bên họ chỉ còn 40 người. Còn đội hình đối phương sau khi Tần Đại Dương đến sẽ có cả một đoàn binh lính. Trong tình huống này, những con zombie và động vật trong rừng núi chắc chắn bị đội hình đông đảo hơn thu hút. Dù Từ Hữu Tài và những người của anh ta có dọn đường phía trước, thì rủi ro ai nhiều hơn vẫn khó nói. Uỳnh uỳnh uỳnh, trong khu rừng tùng dày đặc, tiếng súng nổ liên tiếp không dứt. Song phương đã giao chiến ác liệt trong rừng gần một tiếng đồng hồ. Bên Từ Hữu Tài, số lượng người chiến đấu đã giảm xuống còn 20 người. Về phía Tần Đại Dương, người chỉ huy, sắc mặt trầm ngâm như nước. Vì truy kích Từ Hữu Tài và những người khác, phía hắn đã tổn thất hơn 300 người, tương đương với một danh biên chế. Thậm chí, con số thương vong đó còn chưa tính cả thương vong của đội Lữ Vĩnh Nghĩa. Nếu tính cả vào, phía họ đã tổn thất gần 400 người. Đối với Tần Đại Dương, đây quả là con số kinh hoàng. Dù với thân phận và địa vị của hắn, cũng khó mà báo cáo lên trên. Hắn thậm chí hối hận vì sao lại đi truy Từ Hữu Tài. Tuy nhiên, chiến đấu đến mức này, lửa giận trong lòng Tần Đại Dương đã lên đến đỉnh điểm. Hắn phải xé xác Từ Hữu Tài và những kẻ kia mới hả giận. Đoàn trưởng, quân ta lại bị tang thi động vật tấn công. Số lượng khoảng 100 con. Lúc này, một tên vệ binh đến bên cạnh Tần Đại Dương. Báo cáo, loại báo cáo này, trong vòng một tiếng đồng hồ, đã hơn 10 lần, quy mô còn ngày càng lớn. Có thể nói, nguyên nhân khiến họ tổn thất nhiều binh lính như vậy, ít nhất một nửa là do những tang thi động vật này. Nếu là lúc đầu nghe được tin tức như thế, Tần Đại Dương chắc chắn sẽ quyết đoán cho quân hữu đoạn hậu, còn lại tiếp tục truy kích. Nhưng giờ hắn không dám để tổn thất thêm binh sĩ nữa. Vì vậy, sau thoáng suy nghĩ, hắn mở miệng, truyền lệnh xuống, giảm tốc độ truy kích, cho hai danh dựa vào cánh phải, hỗ trợ ba danh quét sạch tang thi động vật, giảm thiểu tổn thất đến mức tối đa. Mặt khác, cho đội đánh lén theo dõi kỹ, tốc độ địch quân đã chậm lại. Sức phản kháng cũng không mạnh như trước. Ta đoán đạn dược của chúng nó gần hết rồi. Sau khi đuổi kịp, cho đội đánh lén tìm cách hạ gục tên béo Từ Hữu Tài trước tiên. Nói đến đây, sắc mặt Tần Đại Dương trở nên dữ tợn. Bởi vì nếu không phải Từ Hữu Tài, thì giờ đội địch đã khó thoát, chẳng cần phải khổ sở truy kích như thế. Trong khi quân truy kích giảm tốc bộ, nhóm Từ Hữu Tài cũng đột nhiên chậm lại. Đương nhiên, điều này không phải cố ý, mà vì họ cũng gặp phải tang thi động vật. hơn nữa là cả một bầy tang thi dã lang. Tang thi dã lang giữ nguyên bản tính hung tàn, còn điên cuồng hơn tang thi thường. Ngay cả những binh lính tinh nhuệ của Hy vọng chi sư đối phó cũng rất khó khăn. May mắn là số lượng dã lang không nhiều, lần này chỉ hơn 30 con. Từ Hữu Tài dùng dị năng bắn phá một trận, rồi binh lính cùng nhau xông lên, dùng vũ khí lạnh giải quyết gọn gàng những tang thi dã lang đó. Nhìn những xác dã lang ngã xuống trước mắt, Từ Hữu Tài không hề nở một nụ cười, ngược lại vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn liếc nhìn mọi người đã khá thảm, rồi nhìn về phía sau, hướng quân truy kích, lông mày nhíu chặt. Từ quan trên, đạn dược anh em ta không còn nhiều. Cứ thế này, chúng ta không chống đỡ được bao lâu. Hay là để chúng tôi đoạn hậu? Tanh đưa tiểu thư Đặng và mọi người chạy đi thôi. Sau khi giải quyết xong tang thi dã lang, một tiểu đội trưởng thở hổn hển đến bên Từ Hữu Tài nói: Mày nói gì thế? Chạy thì cùng nhau chạy, chứ gì? Chúng ta sẽ đánh một trận với chúng nó. Ta dùng dị năng thu gom thêm vũ khí đạn dược của chúng nó một lần nữa. Từ Hữu Tài tức giận nói: Họ có thể sống sót qua tiếng đồng hồ vừa rồi, có thể nói nhờ vào dị năng của Từ Hữu Tài. Nhiều lần bị truy đuổi, đều là nhờ Từ Hữu Tài dùng dị năng điều khiển súng của địch tiến hành tấn công bất ngờ, khiến địch không kịp phản ứng. Đồng thời, họ thu gom vũ khí đạn dược của địch để chạy trốn, mới có thể tiếp tục chống đỡ. Từ quan trên, anh đã dùng dị năng nhiều lần như vậy, tà đã bị địch thăm dò ra rồi. Anh mà ra tay nữa, đội đánh lén của chúng nó nhất định sẽ không buông tha anh. Nếu anh xảy ra chuyện, chúng ta ở đây cũng toàn quân bị diệt. Tiểu đội trưởng vẫn nài nỉ: Được rồi, đừng khuyên nữa. Từ Hữu Tài khoát tay, ngắt lời tiểu đội trưởng: Giờ chưa phải lúc tuyệt vọng, tỉnh táo lại cho ta. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, tiểu đội trưởng không khuyên nữa. Ánh mắt lộ vẻ cảm động, loại thủ trưởng không bỏ rơi thuộc hạ như thế mới đáng để họ theo. Nhưng câu nói tiếp theo của Từ Hữu Tài lại khiến sắc mặt họ trở nên quái lạ. Mẹ kiếp, giờ ta hối hận nhất là đã giữ lời hứa. Biết thế thì đợi quân đội kia rút lui rồi hãy về, cùng bọn thợ săn lính đánh thuê đánh một trận. Nếu bắt được Tần Hạo, làm gì có chuyện này. Đôi khi làm người cần phải vô liêm sỉ một chút mới tốt, Từ Hữu Tài nói, rồi tự vỗ vào mặt béo của mình. Hành động đó làm Đặng Vũ Hân bật cười. Ta nói sai sao? Từ Hữu Tài hơi nghi hoặc nhìn Đặng Vũ Hân. Đương nhiên không. Đặng Vũ Hân mỉm cười. Nếu anh là người không giữ lời hứa, thì sao có thể vì lời hứa chăm sóc ta lúc trước mà từ An Thị chạy đến Kim Cương Thị xa xôi này? Lúc nói những lời này, trong mắt Đặng Vũ Hân nhìn về phía Từ Hữu Tài, lộ ra một tia dịu dàng. Tuy thời gian tiếp xúc với Từ Hữu Tài chỉ ngắn ngủi 2 tiếng, nhưng trong 2 tiếng đó, nàng cảm nhận được cảm giác an toàn chưa từng có sau tận thế. Đặc biệt vừa trải qua mưa bom bão đạn, nghĩa là trước đây nàng tuyệt đối sẽ hoảng sợ, nhưng lúc nãy Từ Hữu Tài đã cõng nàng, cho nàng cảm giác dựa dẫm thực sự. Loại dựa dẫm này trong tận thế hỗn loạn này là điều phụ nữ khát khao nhất. Hơn nữa Từ Hữu Tài xuất hiện giúp nàng không còn hy vọng mong manh về nhà nữa. Vì vậy, không biết từ lúc nào, thái độ của Đặng Vũ Hân đối với Từ Hữu Tài đang thay đổi. Bị Đặng Vũ Hân khen như vậy, Từ Hữu Tài hơi ngượng ngùng sờ mũi, ho khan một tiếng. Thực ra ta cũng không tốt như em nói. Hôm nay cứu em, ta cũng không biết là cứu em hay liên lụy em. Nói đến đây, mắt Từ Hữu Tài hơi tối lại. Nhưng Đặng Vũ Hân bước đến, nắm lấy bàn tay to mập mạp của hắn. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Ít nhất đến giờ tôi vẫn có thể sống có tôn nghiêm. Đặng Vũ Hân nhẹ giọng nói. Nhưng nói xong, nàng quay đầu nhìn Vương Hỷ và Tiêu Lệ. Anh Vương Hỷ, chị Tiêu Lệ, là em liên lụy các anh. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ báo đáp. Vương Hỷ và Tiêu Lệ vừa định nói gì thì bị một giọng nói cắt ngang. Được rồi, chưa đến lúc tuyệt vọng, sao lại sinh ly tử biệt thế này? Một giọng nói trầm ổn thong thả từ trên trời truyền xuống. Mọi người nhìn lên, thấy một bóng người nào đó đã đứng trên cành cây trên đầu họ. Lão đại, nhìn thấy bóng người đó, Từ Hữu Tài không nhịn được hét lớn. Vẻ mặt hắn từ bi thương chuyển sang vui mừng khô xiết. Nhìn thấy Diệp Phong, Từ Hữu Tài mừng rỡ như điên. Hắn lúc này mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt sử phùng sinh. Mọi lo lắng, mọi bất an khi thấy bóng người Diệp Phong đều biến mất trong nháy mắt. Theo tiếng kêu lớn của Từ Hữu Tài, hy vọng lóe lên trên mặt những binh sĩ ấy, vẻ kích động dồn dập hiện ra. Thậm chí vài tên lính ban đầu ở ngoại vi vòng vây cũng ham hở chạy trở lại, bởi vì sự xuất hiện của Diệp Phong gần như đồng nghĩa với sự an toàn của họ. Còn Đặng Vũ Hân, Vương Hỷ, Tiêu Lệ, ban đầu họ cũng lộ vẻ kích động, nhưng sau khi quan sát kỹ, phát hiện chỉ có mình Diệp Phong đến, vẻ kích động trên mặt họ dần phai nhạt. Thậm chí nhìn phản ứng của mọi người, họ cũng cảm thấy nghi hoặc. Dù dọc đường đi, Từ Hữu Tài đã nhiều lần nhắc đến Diệp Phong với họ, thậm chí còn nói hắn mạnh mẽ ra sao, nhưng dù mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ là một người, làm sao có thể chống lại cả một quân đội. Cũng giống như Từ Hữu Tài, trong mắt họ, hắn đã là dị năng giả cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa dị năng của hắn có thể điều khiển vũ khí của kẻ địch. Trong kiểu chiến đấu quân đội này, hiệu quả của nó rất rõ, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh cho chạy trối chết, không có chút sức chống đỡ nào. Vì vậy, trong mắt họ, dù Diệp Phong mạnh gấp đôi hay gấp ba Từ Hữu Tài, trong tình huống này cũng không thể cứu vãn, nhất là bây giờ. Họ giáp hết đạn hết lương thực. Diệp Phong không biết về sự thay đổi trong lòng Đặng Vũ Hân và những người kia. Cho dù biết, hắn cũng chẳng thèm để ý. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể tự động cao hơn 10 mét trên không trung lao xuống. Khi chạm đất, hai chân chỉ hơi uốn lượn, dường như nhẹ nhàng dẫm xuống một cái. Lực xung kích mạnh mẽ lập tức bị hắn hóa giải. Cả người vững vàng đứng trên mặt đất, Diệp Phong đáp xuống ngay trước mặt Từ Hữu Tài và Đặng Vũ Hân. Hắn không đến ôm ấp Từ Hữu Tài, mà quay đầu quan sát kỹ Đặng Vũ Hân. Chỉ đến khi thấy Đặng Vũ Hân có vẻ không được tự nhiên, Diệp Phong mới rời ánh mắt, lại nhìn về phía Từ Hữu Tài. Tuy lần này ngươi biểu hiện không ra sao, nhưng có thể tìm được người cũng tạm được. Diệp Phong bình luận một câu, rồi hỏi, được rồi, bây giờ nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao bị quân đội Kim Cương Thị truy sát? Khặc khặc, lão đại, là thế này, bọn họ quá khinh người, rất nhanh. Từ Liễu Tài thuật lại đại khái sự việc hắn gặp phải. Diệp Phong nghe xong, sắc mặt cũng lạnh xuống. Quân đội Kim Cương Thị thật là mạnh, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà trực tiếp phái đại quân vây quét. Nhưng cũng tốt, dù diệt sạch bọn họ, cấp trên Kim Cương Thị cũng không nói được gì. Diệp Phong nói xong, lại liếc Từ Hữu Tài. Ngươi lúc bình thường cái sự thông minh đâu? Đối phương làm lớn chuyện như vậy, điều động quân đội, ngươi hoàn toàn có thể làm cho chuyện này vỡ lở, biến thành sự kiện ngoại giao. Kim Cương Thị nếu biết đội ngũ chúng ta đến đây, trong thời gian ngắn chắc chắn không dám động đến các ngươi. Cần gì phải liều mạng với chúng? Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài há miệng, nhận lời, không biết nói gì. Diệp Phong nói đúng, trước đó hắn cũng đã cân nhắc, nếu làm theo cách của Diệp Phong, chắc chắn an toàn hơn, nhưng cũng sẽ gây phiền toái cho Diệp Phong và những người khác. Nhưng nếu hắn chạy trốn thành công, thì Tần Đại Dương chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể nói gì thêm. Cuối cùng, Từ Hữu Tài chọn dẫn người chạy trốn, và sự thật chứng minh hắn quá xem thường đối phương, cuối cùng bị bước đến đường cùng. Khà khà, lão đại, trước đừng nói chuyện đó, sao anh tìm được đến đây? Từ Hữu Tài vội vàng chuyển chủ đề, hắn cũng rất tò mò. Vì theo tốc độ của đội ngũ, bây giờ lẽ ra chưa đến Kim Cương Thị, ta sợ các ngươi xảy ra chuyện, nên lệnh đội ngũ tăng tốc. Khi đến gần Kim Cương Thị, trên đường phát hiện dấu vết giao tranh, đội điều tra còn phát hiện dấu vết đạn của súng trường xé rách. Ta biết các ngươi gặp rắc rối, liền đuổi theo. Diệp Phong giải thích ngắn gọn, nhưng Từ Hữu Tài nghe xong lại âm thầm cảm động. Hắn biết, nếu Diệp Phong không để ý đến chuyện của hắn, chắc chắn sẽ không tăng tốc độ cho quân đội, càng không đến nỗi thấy dấu vết giao tranh đã cho người đi thăm dò tình hình. Lão đại, bây giờ chúng ta làm sao? Từ Hữu Tài lại hỏi. Lần này, khi nghe Từ Hữu Tài hỏi, mọi người đều chăm chú lắng nghe, kể cả Vương Hỷ và những người khác, vì điều này quyết định sự an toàn của họ. Rất đơn giản, giết về. Diệp Phong bình tĩnh nói, giọng nói đầy tự tin. Từ Hữu Tài và những người khác nghe xong, trên mặt lập tức lộ vẻ phấn chấn. Họ biết giờ báo thù đã đến. Như lời này rơi vào tai Vương Hỷ và những người khác lại như sét đánh giữa trời quang. Họ ngây ngốc nhìn Diệp Phong, đặc biệt là Vương Hỷ, một lão lính đánh thuê, rất hiểu sự đáng sợ của quân đội. Hắn hoàn toàn không hiểu Diệp Phong lấy đâu ra tự tin. Tại đây, lính còn có thể chiến đấu chỉ còn 20 người, cộng thêm Từ Hữu Tài và Diệp Phong cũng chỉ 22 người. Trong khi đó, đối phương có hơn cả ngàn người. Sự chênh lệch về binh lực quá lớn, khiến người ta tức giận. Trong tình huống như thế, đừng nói phản kích, chỉ cần có thể đột phá hỏa lực phong tỏa của đối phương, lao đến trước mặt họ, đã là chuyện không tưởng. Khi Vương Hỷ đang nghĩ cách tế nhị nhắc nhở Diệp Phong phải bình tĩnh, thì đột nhiên thấy trước mắt lóe lên một ánh bạc. Sau đó, họ nhìn thấy vô số vũ khí chất đống trước mắt, cao hơn cả người. Không cần đếm, Vương Hỷ cũng biết vũ khí ở đây tuyệt đối không dưới 100. Khi Vương Hỷ đang nghĩ Diệp Phong có dùng dị năng không gian nào đó vận chuyển số vũ khí này tới không, thì mắt anh ta mở to khi nhìn qua đống vũ khí. Vì những vũ khí này không phải toàn bộ là súng tự động, trong đó có gần 1/3 là súng máy hạng nặng, còn 1/3 nữa lại là cả đống ống phóng rocket. Thấy cảnh này, con ngươi Vương Hỷ gần như muốn lồi ra. Không cần nghi ngờ, với số súng ống này, hỏa lực của họ có thể đạt đến mức độ đáng sợ. Đặc biệt là những người ở đây, khi thấy Từ Hữu Tài dùng dị năng điều khiển đống súng này, toàn bộ tinh thần đều phấn chấn. Với đống vũ khí này, kết hợp với dị năng của Từ Hữu Tài, về mặt hỏa lực, họ thực sự có thể chống lại đối phương 1-2. Lúc này, người hưng phấn nhất không ai khác ngoài Từ Hữu Tài. Chỉ có điều khiển loại vũ khí này, hắn mới đạt đến trạng thái mạnh nhất. Dị năng đạt đến cấp 4, sẽ có sự đột phá chất lượng. Không chỉ phạm vi điều khiển lớn hơn, lực điều khiển mạnh hơn, mà số lượng vật thể có thể điều khiển cũng tăng lên cực lớn. Hiện tại, Từ Hữu Tài có thể chính xác điều khiển đến 100 khẩu súng. Những vũ khí này thường được người chuyên chở cho hắn, để hắn có thể sử dụng bất cứ lúc nào trong chiến đấu. Nhưng lần này đến căn cứ Kim Cương Thị, nếu mang theo nhiều vũ khí sát thương mạnh như vậy, quân phòng thành liệu có cho hắn vào là một vấn đề. Cho dù được vào, e rằng cũng bị người theo dõi sát sao. Hơn nữa, lần này Từ Hữu Tài chỉ đi tìm người, mang theo vài khẩu súng thông thường là đủ rồi. Dù sao, ai ngờ được lần này tìm người lại phải cùng đối phương tử chiến. Dù sao, đống vũ khí này do Diệp Phong mang đến, cuối cùng vẫn về tay Từ Hữu Tài. Được rồi, lát nữa ngươi dẫn đầu anh em xông lên, lợi dụng ưu thế tầm bắn của súng máy hạng nặng, giữa khoảng cách đầy đủ. Diệp Phong nhìn Từ Hữu Tài có vẻ đắc ý vinh váo, đưa tay gõ đầu hắn một cái, nói: "Được rồi." Từ Hữu Tài đáp lời, trên mặt cố làm ra vẻ nghiêm túc. Nói xong với Từ Hữu Tài, Diệp Phong quay sang nhìn những binh lính còn lại. "Trong lúc chiến đấu, nhiệm vụ chính của các ngươi không phải giết địch mà là bảo vệ Từ Hữu Tài. Điểm hỏa lực của ta chỉ có một, không thể bị tập trung tấn công." "Đúng." Những binh lính còn lại đồng thanh đáp lời. Họ đương nhiên không có ý kiến gì. "Được rồi, bây giờ cho các ngươi 3 phút chuẩn bị." Sau 3 phút bắt đầu phản công, Diệp Phong liếc nhìn xa xa, ước lượng thời gian đối phương đuổi tới, rồi ra lệnh. Theo lệnh Diệp Phong, mọi người bắt đầu hành động. Những binh sĩ này nhanh chóng nhặt đạn dược trên mặt đất, lắp đạn vào súng trường. Nhờ có đạn dược Diệp Phong cung cấp, không cần lo lắng hậu cần, sức chiến đấu của họ có thể được nâng lên một tầm cao mới. Ngoài đạn, Diệp Phong còn lấy ra số lượng lớn lựu đạn, bong khói, đạn cháy. Có những thứ này, dù Từ Hữu Tài không ra tay, sức chiến đấu của họ cũng không thể xem thường. Trong lúc mọi người chuẩn bị, Diệp Phong cũng đưa cho Vương Hỉ một khẩu súng trường, để hắn dẫn Tiêu Lệ và Đặng Vũ Hân đến ẩn nấp trong một khe núi gần nó. Dù sao, khi chiến đấu nổ ra, không biết ai sẽ có thời gian bảo vệ họ. Sắp xếp xong, thời gian cũng không còn nhiều. Đoàn quân Tần Đại Dương đã áp sát đến gần, cơ bản đã vào tầm bắn của họ. Lúc này, Diệp Phong không cần dặn dò gì nữa. Những binh sĩ Hy Vọng Chi Sư, dưới sự chỉ huy của Từ Hữu Tài, lập tức bắt đầu tấn công. Thình thịch, bột, tiếng súng dữ dội vang lên trong rừng rậm. Chỉ trong nháy mắt, đạn như mưa phủ xuống đầu quân địch. Những viên đạn uy lực mạnh mẽ xuyên qua tán lá cây, bắn vào cơ thể địch. Phốc phốc phốc. Bên Từ Hữu Tài bất ngờ tấn công, Tần Đại Dương và những binh sĩ kia dù đã cảnh giác, vẫn bị đánh bất ngờ. Chỉ trong chốc lát, đội tiên phong đã tổn thất gần một trung đội. Nhìn binh lính ngã xuống từng người, máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ đá núi và mặt đất, Tần Đại Dương chỉ cảm thấy lửa giận bùng cháy trong lòng. "Mau áp chế hỏa lực, mấy con châu chấu sắp chết mà lại đánh các ngươi thảm hại như vậy." Tần Đại Dương quát lớn. Lệnh của Tần Đại Dương rất đúng lúc, rất đúng chỗ. Nhưng đáng tiếc là hắn đối mặt với Hy Vọng Chi Sư hỏa lực toàn mở, lại có cả Từ Hữu Tài pháo đài di động của Hy Vọng Chi Sư. Sau đó, họ phát hiện hỏa lực bên mình bị áp chế trong thời gian ngắn. Về tầm bắn, Hy Vọng Chi Sư gấp đôi họ, mà số lượng súng máy hạng nặng có thể phản kích của họ cũng không nhiều. Dưới sự bao phủ của hỏa lực mạnh mẽ đối phương, việc tiếp cận rất khó khăn, nên trong thời gian ngắn đã dẫn đến tình huống này. "Hanh, dãy chết đi, xông lên cho ta." Tần Đại Dương gầm lên. Nhưng bên cạnh hắn, Lữ Vĩnh Nghĩa lại có chút bất an. Khi Tần Đại Dương tham gia truy kích, Từ Hữu Tài và những người khác vẫn luôn chạy trốn, nên không có phản kích nào đáng kể. Vì vậy, Tần Đại Dương và những người khác chưa từng trải qua sức mạnh phản công thực sự của Hy Vọng Chi Sư. Việc đối phương đột nhiên bùng nổ khiến hắn nhớ lại sức chiến đấu không thể tưởng tượng được của họ khi đột phá vòng vây, khiến lòng hắn mơ hồ bất an. "Đoàn trưởng Tần, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Bình thường, họ phải hết đạn hết lương thực mới đúng. Dù là liều mạng đến cùng, cường độ tấn công cũng không mãnh liệt như vậy." Lưu Vĩnh Nghĩa suy nghĩ một chút rồi thì thầm bên cạnh Tần Đại Dương. "Ngươi muốn nói gì?" Tần Đại Dương cau mày. Thực ra, trong lòng hắn cũng hơi nghi ngờ. Nhưng chỉ có hơn 20 người đối phương khiến hắn không thể không cảnh giác. Sự việc bất thường tất có nguyên nhân. Lữ Vĩnh Nghĩa không nói thêm, chỉ nói ngắn gọn một câu: "Tần Đại Dương có thể ngồi ở vị trí này không phải dễ dàng." Hắn nhìn Lữ Vĩnh Nghĩa đầy ý tứ rồi ra lệnh: "Báo cho đội tiên phong giảm tốc độ tấn công, hai cánh trái phải vòng qua từ hai bên, cho pháo binh chuẩn bị pháo kích cuối cùng, truyền lệnh cho tiểu đội đánh úp bất ngờ, tìm mọi cách giảm quân số đối phương." Tần Đại Dương không tin hơn 20 người đối phương có thể làm gì, nhưng vẫn điều chỉnh đội hình để đảm bảo không có sơ hở. Nhưng lệnh vừa ban ra, đội hình chưa kịp điều chỉnh, quan sát viên bên cạnh hắn đã kêu lên: "Kia, kia là ai? Hắn lại có thể xông lên giữa đạn." Phần sau lời nói của quan sát viên hơi run rẩy, thậm chí hoảng sợ, hình như đã nhìn thấy điều gì đáng sợ. "Hoảng cái gì hoảng? Là một người lính thì phải giữ bình tĩnh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu." Tần Đại Dương cau mày trách mắng. Đồng thời, hắn cũng cầm kính viễn vọng nhìn về hướng quan sát viên chỉ. Rất nhanh, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Ở hướng đó có một bóng người đang lao nhanh về phía họ trong rừng rậm. bình thường. Giữa mưa bom bão đạn, ai dám xông lên như vậy đã sớm bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng thanh đại đao trong tay người đó, khi vung lên, hóa thành hàng vạn ánh đao, tạo thành bức tường ánh đao, che chắn mọi đòn tấn công. Tần Đại Dương tự nhận kiến thức uyên bác. Hắn vốn là một tê tiến hóa giả, lại giữ chức đoàn trưởng, thường xuyên tiếp xúc với vài dị năng giả. Vì vậy, hắn hiểu rõ dị năng giả tuy mạnh mẽ, nhưng cũng có điểm yếu, đặc biệt là về mặt thể chất. Nhiều khi chỉ cần một phát đạn là có thể giải quyết một tên dị năng giả. Vì lẽ đó, Tần Đại Dương, kẻ nắm trong tay trọng binh, đối với những dị năng giả hay nói cách khác là những cá thể mạnh mẽ kia, cũng không mấy sợ hãi. Hắn cũng tin tưởng cái gọi là dũng của thất phu không phải là con đường sinh tồn trong tận thế này. Chỉ có nắm trong tay trọng binh mới có thể làm chủ tất cả. Thế nhưng, tình huống trước mắt lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Thậm chí có thể nói là phá hủy nhận thức của hắn về cường giả. Bởi vì Diệp Phong, kẻ đang cấp tốc lao về phía đội quân của họ, hoàn toàn là giữa mưa bom bão đạn mà đến. Cho dù là súng máy hạng nặng, loại súng dễ dàng xuyên thủng bức tường bằng viên đạn 12mm kia, cũng chẳng làm gì được ánh đao của đối phương. Thậm chí lúc này hắn còn đang nghi ngờ, đó rốt cuộc là ánh đao do Diệp Phong bổ ra, hay là dị năng mà đối phương phóng thích. Chỉ có điều thời gian cho hắn suy nghĩ không nhiều, bởi vì tốc độ của Diệp Phong thực sự quá nhanh. Mỗi bước chân đạp xuống đất, thân hình đều vọt tới trước hơn 10 mét. Chỉ trong 5-6 giây ngắn ngủi, hắn đã vượt qua gần 500 mét trong địa hình phức tạp này, nhảy vào đội hình của phe mình. Ban đầu, do rừng rậm che khuất tầm nhìn rất lớn, nên binh lính và sĩ quan chú ý tới Diệp Phong không nhiều. Thế nhưng, khi Diệp Phong nhảy vào đội hình của địch, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bởi vì cách giết người của Diệp Phong thực sự quá đẫm máu, phốc phốc phốc phốc. Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Diệp Phong quét ngang, chân khí tạo thành ánh đao, trong nháy mắt bổ xuống 3 tên lính phía trước, đồng thời mang theo đầu của chúng bay lên không trung. Tiếp theo, chân khí rung động, từng cái đầu lâu giữa không trung liền uỳnh uỳnh nổ tung, máu tươi và óc bắn tung tóe, hóa thành những thứ nhầy ngựa trắng đục, bay lất phất như mưa, nhuộm đỏ cả cây cối xung quanh. Trong rừng rậm, thực tế nhiều lúc giết người đều vô hình, cho dù hai quân giao chiến, binh lính ở trong đó, do cây cối che chắn xung quanh, cũng rất khó nắm bắt toàn bộ tình hình chiến trường. Trong hoàn cảnh ấy, dù yếu thế, họ vẫn có thể không sợ hãi xung phong, nhưng cách giết người của Diệp Phong lại quá rõ ràng, chỉ cần không phải người mù, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy, từng cái đầu lâu bay lên trời, rồi nổ tung trên không trung, giống như những đòn đánh bất ngờ, oanh kích vào tâm căn của những sĩ quan và binh lính Kim Cương Thị, khiến trong mắt họ dần dần xuất hiện nỗi sợ hãi. Đặc biệt khi những cái đầu lâu này bay gần họ, cảm giác như tử thần đang đến gần nó, thách thức mạnh mẽ hệ thần kinh của những sĩ quan và binh sĩ này. Ma quỷ. Một tên binh sĩ ở tuyến đầu tiên, khi thấy cả băng đạn của hắn bắn vào Diệp Phong mà không hề tổn hại gì, thậm chí Diệp Phong còn thong dong chặt đầu đồng đội mình, tên binh sĩ này cuối cùng gào thét lên trong sợ hãi, rồi cầm súng lùi lại cuống cuồng. Trong mắt hắn, Diệp Phong lúc này chính là tử thần đoạt mạng. Cảm giác nguy hiểm trong lòng nói cho hắn biết, nếu không chạy trốn thì khoảnh khắc sau sẽ chết. Vì vậy, trong sợ hãi trước nguy cơ sống chết đó, hắn chọn chạy trốn. Mà việc tên lính này bỏ chạy và tiếng gào thét của hắn lại như một phản ứng dây chuyền, những binh sĩ còn lại ở tuyến đầu cũng mất hết can đảm phản kháng, bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Cho dù đội tiên phong bắn hạ vài tên đào binh tại chỗ cũng không thể thay đổi ý định bỏ chạy của những binh sĩ này, đặc biệt là sau khi họ ra tay, Diệp Phong lập tức đánh gục họ. Trong hoàn cảnh ấy càng không ai có thể ngăn cản những binh sĩ này bỏ chạy. Đồ đánh lén chết tiệt ở đâu? Cho ta tiêu diệt hắn. Hai cánh trái phải bao vây, pháo binh khóa chặt mục tiêu kia, tiến hành tấn công không ngừng. Thấy binh lính phía trước bắt đầu bỏ chạy tán loạn, Tần Đại Dương tức giận gầm lên. Dĩ nhiên, dưới vẻ mặt phẫn nộ đó, trong lòng hắn cũng vô cùng hoảng sợ. Hắn biết rõ, nếu để tình hình tiếp tục phát triển như vậy, thì không chỉ có đội tiên phong bỏ chạy, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn quân của họ, thậm chí cả kết quả cuối cùng. Chỉ có điều, nhiều lúc tình hình thường không như ý muốn. Hắn vừa ra lệnh xong, liền nghe thấy tiếng thét kinh hãi của quan sát viên bên cạnh. Người đó biến mất rồi. Lần này, giọng quan sát viên kia càng thêm sợ hãi, nhưng Tần Đại Dương đã không quan tâm đến việc mắng hắn, mà hạ lệnh cho tất cả quan sát viên tạm thời bỏ việc trong tay, tìm ra tên cầm đại đao kia. Hắn quá nguy hiểm. Đúng vậy, Tần Đại Dương đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Khi Diệp Phong lao tới, hắn vẫn chưa có cảm giác này, nhưng Diệp Phong lại có thể đột nhiên biến mất. Hắn cảm thấy chiến cuộc đã mất kiểm soát. Điều này khiến hắn bất an. Đoàn trưởng Tần, không biết ngài vội vàng tìm tôi có việc gì? Đột nhiên, giọng nói của một nam tử trẻ tuổi vang lên từ trên đầu Tần Đại Dương. Nghe thấy giọng nói này, Tần Đại Dương lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Đặc biệt là khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của Diệp Phong, hắn cảm thấy lạnh cả người. Tần Đại Dương rất rõ ràng, đối phương nếu có thể lặng lẽ đến đây, thì việc giết hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trong khi đầu óc hắn nhanh chóng suy tính cách thoát khỏi nguy cơ này, thì binh lính cận vệ bên cạnh hắn đã giơ súng lên bóp cò về phía Diệp Phong. Không! Tần Đại Dương vội vàng hét lớn. Như lời nói của hắn chưa kịp thốt ra đã bị tiếng súng át đi. Thình thịch đột, mưa đạn bắn nhanh lên không trung. Nhưng Diệp Phong đã sớm vận dụng tinh thần lực, nên động tác của hắn còn nhanh hơn những binh sĩ kia. Trước khi đối phương bóp cò, Diệp Phong đã sử dụng tử vong đao mặc, đồng thời thả người xuống dưới. Vì vậy, khi Tần Đại Dương ngẩng đầu lên, nhìn thấy chỉ là một mảng ánh đao khổng lồ từ trên trời phủ xuống. Bóng người Diệp Phong ở trong đó, vững chãi như thần kỳ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền bất tỉnh. Diệp Phong không giết hắn, mà chỉ dùng ánh đao đánh cho hắn bất tỉnh. Rồi đao khí ngang dọc, thân thể những cận vệ xung quanh bị hàng loạt ánh đao chặt chém. Toàn thân đều bị những ánh đao sắc bén này cắt nát, hóa thành mưa máu, rồi nổ tung uỳnh uỳnh. Những huyết vũ đó, dưới sự cuốn theo của đao khí, phổ xuống tứ phía, như những quả đạn pháo, banh kích vào cây cối xung quanh. Từng mảng cây đổ xuống, nhuộm đỏ tất cả. Nếu có người nhìn từ trên không xuống, sẽ thấy Diệp Phong lúc này đang ở trong một vùng máu đỏ. Mỗi một mảng đất nhuộm đỏ, như những cánh hoa xinh đẹp. Từng quả cầu máu chảy ra, tạo thành một đóa hồng đỏ tuyệt đẹp, mà Diệp Phong đang đứng trên ngụy hoa đó. Lúc này, Diệp Phong tay cầm thanh long yển nguyệt đao đứng giữa sân rộng. Hắn dường như chỉ đứng đó tùy ý, nhưng lại toát ra khí thế bệ nghĩa thiên hạ, khiến người ta tự nhiên sinh lòng cung kính. Kim cương thị đội ngũ nghe đây, Tần Đại Dương ở ta đây. Nếu không muốn hắn chết, thì giơ tay đầu hàng. Diệp Phong giơ cao Tần Đại Dương lên, dùng chân khí khuếch đại giọng nói, truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Lời nói của Diệp Phong khiến cả chiến trường chìm vào tĩnh lặng. Hầu hết tất cả binh lính và sĩ quan đều nhìn về phía Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong đứng ở vị trí của Tần Đại Dương, chính là trung tâm của đội hình. Có thể nói, xung quanh hắn đều là binh lính, vô số họng súng nhắm thẳng vào hắn, nhưng không ai dám nổ súng trước. Nguyên nhân là vậy, ngoài việc những binh lính này sợ ném chuột vỡ đồ, còn vì Diệp Phong vừa rồi đã thể hiện sức mạnh phi thường, vượt xa sức mạnh của con người. Chúng rõ ràng, cho dù nổ súng, dưới ánh đao quỷ dị của đối phương, cũng khó lòng làm đối phương bị thương. Vì vậy, chiến trường chìm trong một sự yên tĩnh quái dị. Dĩ nhiên, sự yên tĩnh này chẳng kéo dài được bao lâu. Người phá vỡ nó không phải binh lính Kim Cương Thị, mà là Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài thấy Diệp Phong hô hào một tiếng mà binh lính không phản ứng gì, liền biết đối phương chắc chắn không đầu hàng. Dù sao, trong chiến tranh, hiếm khi có trường hợp chủ tướng bị bắt làm tù binh mà toàn quân đầu hàng. Đoàn trưởng không còn thì còn có danh trưởng không còn thì còn có đại đội trưởng, trung đội trưởng, thậm chí tiểu đội trưởng. Trừ phi tù binh Diệp Phong là người lãnh đạo thực sự của Kim Cương Thị, bằng không muốn những binh lính này đầu hàng là điều hầu như bất khả thi. Hơn nữa, người lãnh đạo Kim Cương Thị đó phải có uy tín rất cao trong lòng binh lính mới làm được. Nếu không, trong tận thế này, chỉ cần có khả năng đến được căn cứ, ai lại muốn làm tù binh? Nhận ra điều đó, Từ Hữu Tài thừa cơ Diệp Phong làm quân địch khiếp sợ, lập tức điều khiển hơn 30 quả đạn hỏa tiễn, nhắm vào những nơi đông đúc nhất xung quanh Diệp Phong. Vèo vèo vèo, từng quả đạn hỏa tiễn mang theo làn khói dài, thẳng tắp lao về phía đám đông. Vì Diệp Phong đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người, nên khi Từ Hữu Tài phóng ra những quả đạn hỏa tiễn đó, rất ít người để ý, mà khi họ phát hiện thì đã quá muộn để tránh né. Rầm rầm rầm rầm, từng quả đạn hỏa tiễn uy lực mạnh mẽ nổ tung giữa đám đông, binh lính bị nổ bay, nhiều người bị xé nát thân thể, cả cành cây xung quanh cũng bị cuốn bay xa. Trước sức mạnh hủy diệt của vũ khí nóng, ngay cả tiến hóa giả cũng không đáng kể. Cho dù là tiến hóa giả cấp 2, nếu bị bán kính nổ của một quả đạn hỏa tiễn bao phủ, dù không bị nổ thành nhiều mảnh, nội tạng cũng chắc chắn bị rung động mạnh mẽ làm nứt vỡ, mất máu mà chết. Chỉ có tiến hóa giả cấp 3 mới có thể sống sót, nhưng cũng bị thương nặng, mất khả năng chiến đấu. Sau đợt oanh tạc của Từ Hữu Tài, binh lính Kim Cương Thị tổn thất nặng nề, tinh thần sa sút. Sự hiện diện của Diệp Phong và Từ Hữu Tài tạo nên áp lực tinh thần rất lớn cho chúng. Vì vậy, khi Từ Hữu Tài dẫn đầu 20 tên lính còn lại xung phong, thế trận nghiêng hẳn về một phía, đội tiên phong vốn đã đứng bên bờ vực tan vỡ dưới áp lực của Diệp Phong, nay hoàn toàn sụp đổ trước đòn phản công toàn lực của Từ Hữu Tài. Đội tiên phong tan rã, lại mất chỉ huy, không thể phối hợp tác chiến, cộng thêm sự hiện diện đáng sợ của Diệp Phong, những binh lính còn lại sau khi chống đỡ vài đợt tấn công cũng bắt đầu bỏ chạy. Trong quá trình kháng cự đó, mỗi khi chúng vừa mới tập hợp lại được nhân lực, Diệp Phong liền xuất hiện kịp thời, dùng sức mạnh của mình hạ gục chỉ huy. Như vậy, bên cạnh việc tiêu diệt địch, còn tạo ra sự hỗn loạn kép. Từ Hữu Tài lại điều khiển vũ khí sát thương mạnh mẽ, tạo nên ưu thế hỏa lực áp đảo cục bộ. Đặc biệt khi Diệp Phong dùng tinh thần lực tìm ra và hạ gục từng tên địch trong tay chúng, dị năng của Từ Hữu Tài được giải phóng hoàn toàn, thể hiện phong thái pháo đài hủy diệt. Trong tình huống đó, quân địch tan rã là điều tất yếu. 15 phút sau, khi quân địch không còn chống cự, bắt đầu bỏ chạy tán loạn hoàn toàn, Diệp Phong mới dừng lại việc giết chóc. Binh lính Hy Vọng Chi Sư bắt đầu bắt sống tù binh. Tuy nhiên, vì lực lượng của họ quá ít, chỉ có 20 người, sau khi bắt được hơn 100 tù binh, họ dừng lại việc truy kích vì không thể quản nổi số tù binh quá đông. Lão đại, chúng ta cứ thế mà thả chúng đi sao? Từ Hữu Tài nhìn theo hướng quân địch bỏ chạy, không cam lòng nói. Dù sao, lần này họ cũng chịu nhiều thiệt hại, gần 30 huynh đệ đã chết, cơn giận trong lòng hắn vẫn chưa nguôi. Ta chỉ bảo các ngươi không truy kích, chứ không nói thả chúng đi. Đừng quên, ta không phải tới một mình đâu. Diệp Phong vỗ vai Từ Hữu Tài, cười nhạt. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài liền hiểu ra. Hắn suýt quên, sau lưng Diệp Phong còn có các binh lính Hy Vọng Chi Sư, những người theo con đường chiến đấu mà đến, hoàn toàn có thể bắt giữ những binh lính đang bỏ chạy. Nghĩ đến đó, Từ Hữu Tài vui mừng reo lên. Những binh lính Hy Vọng Chi Sư còn lại cũng giơ cao súng ống, hoan hô. Chiến thắng này quả thực là một kỳ tích, và với tư cách là những người tham gia kỳ tích này, sự phấn khích của họ khó mà diễn tả hết. Ánh mắt của tất cả binh lính nhìn về phía Diệp Phong tràn ngập sự sùng bái trong lòng họ. Diệp Phong gần như trở thành thần linh. Không chỉ riêng binh lính, ngay cả Vương Hỉ và những người đang tiến đến từ xa cũng vậy. Thậm chí sự kinh ngạc của họ còn mãnh liệt hơn nhiều. Họ đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, thậm chí còn hy vọng xa vời rằng Từ Hữu Tài, với vũ khí mạnh mẽ và năng lực điều khiển vũ khí dị năng, có thể giành được chiến thắng gian nan. Nhưng họ không ngờ chiến thắng lại dễ dàng đến vậy, đến mức họ có cảm giác như đang mơ. Người tạo ra tất cả điều này không phải Từ Hữu Tài, người mà họ ban đầu đặt kỳ vọng cao, mà là chàng thanh niên trước mắt. Vương Hỉ tuy rằng chỉ là một lính đánh thuê bình thường, đối với việc hành quân đánh trận cũng chẳng hiểu nhiều, nhưng dù là hắn một người gần như tay mơ cũng thấy rõ ràng thế cuộc chiến đấu hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Diệp Phong. Từ Hữu Tài, dị năng của hắn tuy rất mạnh, phối hợp với những khẩu súng đó, sức hỏa lực bộc phát ra e rằng chẳng khác nào một danh. Nhưng vấn đề là hắn chỉ có một mình, lại là dị năng giả không được xem là mạnh. Nếu bị đối phương tập trung hỏa lực tấn công, thì hắn không những khó phát huy sở trường, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Phong ngay từ đầu đã vô cùng mạnh mẽ lao vào, trực diện xung phong về phía kẻ địch, thu hút sự chú ý của đa số người. Cách làm thu hút hỏa lực này, không nghi ngờ gì là sự che chở tốt nhất cho Từ Hữu Tài, giúp dị năng của hắn được phát huy tối đa. Trong tình huống đó, Từ Hữu Tài phối hợp với năng lực chiến đấu siêu cường của Diệp Phong, tạo ra gánh nặng cực kỳ lớn cho kẻ địch, khiến đội tiên phong của quân địch bắt đầu tan rã. Tiếp đó, hắn lại dùng thủ đoạn như sấm sét, tiêu diệt tướng lĩnh địch, khiến đối phương mất đi nhân vật chỉ huy quan trọng, hoàn toàn định đoạt hướng đi của trận chiến. Trong quá trình truy kích sau đó, Diệp Phong tuy không còn biểu hiện kinh người như trước, nhưng mỗi lần ra tay đều đúng lúc, đúng chỗ, bóp chết ý đồ phản kích của địch ngay từ khi nó mới manh nha. Nếu Diệp Phong không thể hoàn hảo làm được điều này, e rằng thế cuộc chiến trường sẽ thay đổi, ít nhất sẽ không thắng dễ dàng như vậy. Dù sao, phía Hy Vọng Chi Sư số lượng người thực sự quá ít, chỉ cần đối phương tổ chức được một đội phản kích khoảng 100 người, lấy lại thế trận, thì việc giành chiến thắng sẽ không chỉ tốn nhiều sức lực, mà còn phải trả giá không ít thương vong. Nhưng chính vì Diệp Phong khống chế cục diện chiến đấu một cách chính xác, liên tiếp phá tan các đợt phản kích của địch, khiến binh lính và quan quân Kim Cương Thị hoàn toàn mất ý chí phản kháng, mới dẫn đến cục diện hiện nay. Nói không ngoa, toàn bộ chiến trường đều nhờ sự hiện diện của Diệp Phong, bằng sức mạnh áp đảo mà xoay chuyển tình thế. Cũng chính vì thấy được điều này, nên lúc này ánh mắt Vương Hỉ nhìn về phía Diệp Phong tràn đầy vẻ kinh hãi. Không chỉ riêng Vương Hỉ, ngay cả Đặng Vũ Hân và Tiêu Lệ, hai người hoàn toàn là người ngoài cuộc, cũng nhận ra Diệp Phong hoàn toàn chủ đạo cuộc chiến này. Trước đây, khi lưu vong, họ đã nghe Từ Hữu Tài kể về sự lợi hại của Diệp Phong, thậm chí nói Diệp Phong đã đánh cho quân truy đuổi không tìm được hướng. Lúc đó nghe những điều này, họ có phần không tin, nhưng giờ đây họ hiểu rằng lời Từ Hữu Tài nói không hề phóng đại, thậm chí còn khá khiêm tốn. Vì vậy, ánh mắt hai người phụ nữ lúc này nhìn về phía Diệp Phong, mai sự kính trọng, còn có thêm phần sùng bái dành cho người mạnh mẽ. Còn Diệp Phong, thấy ba người đến, mỉm cười nói với họ, một đường lưu vong, các người chắc cũng trải qua không ít kinh hãi, nghỉ ngơi chút đi, đợi đại quân đến rồi chúng ta sẽ rút lui. Vâng ạ. Vương Hỉ nghe xong, vội vàng gật đầu. Đối với Diệp Phong, hắn đương nhiên không có ý kiến gì. Đặng Vũ Hân và Tiêu Lệ càng thế. Sau khi trận chiến kết thúc, Diệp Phong sắp xếp vài người tuần tra bên ngoài, rồi cho mọi người nghỉ ngơi. Trong lúc này, Đặng Vũ Hân cuối cùng có thời gian hỏi Từ Hữu Tài về chuyện của chị gái mình. Khi nghe được cách chị mình hy sinh, Đặng Vũ Hân che mặt khóc nức nở. Từ Hữu Tài vội vàng tìm khăn tay lau nước mắt cho cô. Lúc trước đều là tại ta, nếu không phải ta, Đặng Lệ Lệ đã không hy sinh. Từ Hữu Tài nhìn Đặng Vũ Hân khóc nức nở, tự trách nói, cái này cũng không trách anh. Trong tận thế này, ai dám chắc mình nhất định sống sót chứ? Đặng Vũ Hân ánh mắt u ám nói, Yên tâm, trước kia ta không có năng lực, giờ ta đã là dị năng giả rồi. Thiện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra với em. Từ Hữu Tài vỗ ngực chắc nịch. Cảm ơn anh. Đặng Vũ Hân cúi đầu nói, ánh mắt có vẻ khác lạ. Thấy không khí trầm lắng, Diệp Phong lên tiếng chuyển đề tài, giới thiệu với ba người về tình hình căn cứ Tân An Thị. Khi ba người biết được nền kinh tế của căn cứ Tân An Thị về cơ bản đã phục hồi như thời kỳ trước tận thế, trên mặt đều lộ vẻ khó tin. Đặc biệt là khi Từ Hữu Tài lấy điện thoại di động chiếu video Tân An Thị cho ba người xem, vẻ mặt của họ ngoài sự khó tin còn có cả sự kích động ửng đỏ. Những người trải qua gian khổ của tận thế, điều mong muốn nhất chính là có thể quay lại cuộc sống trước tận thế. Ban đầu, họ cho rằng việc đó cần rất nhiều thời gian. Và với sự tiến hóa không ngừng của thây ma, liệu nhân loại có thể phục hồi lại sức mạnh như xưa hay không còn là điều khó nói. Nhưng giờ đây, họ phát hiện nơi họ mong chờ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt. Làm sao không hưng phấn, kích động cho được. Có thể nói, toàn bộ sự chú ý của họ đều đổ dồn vào căn cứ Tân An Thị. Rồi họ vây quanh Từ Hữu Tài và Diệp Phong, nhao nhao hỏi han về tình hình trong căn cứ. Lúc này, Từ Hữu Tài đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội khoe khoang, không ngần ngại ca ngợi sức mạnh của căn cứ Tân An Thị, khiến Đặng Vũ Hân và những người khác nghi ngờ về tính xác thực của lời nói ấy. Nếu không nhìn thấy Diệp Phong gật đầu xác nhận, họ thực sự sẽ nghi ngờ Từ Hữu Tài đang bịa chuyện. Trong lúc mọi người trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, nửa giờ trôi qua. Lúc này, binh lính canh gác bên ngoài cuối cùng cũng hối hả đến trước mặt Diệp Phong báo cáo. Nguyên soái Diệp Phong, đại quân của chúng ta đã đến. Xin chỉ thị. Tốt lắm, áp giải tù binh lên. Chúng ta đi hội hợp. Diệp Phong ra lệnh. Theo lệnh Diệp Phong, mọi người nhanh chóng hành động. Không lâu sau, hai đội quân đã hội hợp. Đương nhiên, vì chiến đấu ở núi rừng đòi hỏi chất lượng binh lính khá cao, nên chỉ có binh lính hy vọng chi sư đến được. Nhưng điều này cũng hoàn toàn đủ rồi. Đội trưởng Lý Bắc thấy Diệp Phong, trước tiên chào theo kiểu quân đội, rồi báo cáo. Báo cáo nguyên soái Diệp Phong, trên đường đến đây, chúng tôi bắt được tổng cộng 700 tù binh địch. Xin chỉ thị cách xử lý. Trước tiên áp giải về, tiện thể mang cả những tù binh ở đây. Sau đó chúng ta đến căn cứ Kim Cương Thị. Lần này, ta muốn giới chức Kim Cương Thị cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Phong híp mắt, lạnh giọng nói. Chuyện lần này, họ hoàn toàn có lý. Từ Hữu Tài đi cứu người, hơn nữa không hề có xung đột với đoàn lính đánh thuê kia. Nhưng kết quả cuối cùng lại là quân đội Kim Cương Thị điều động, bắt giữ Từ Hữu Tài. Trong tình huống này, đồng nghĩa với việc khiêu khích căn cứ Tân An Thị của họ. Nghe Diệp Phong muốn đi hưng binh vấn tội, Lý Bắc trong lòng rùng mình. Có điều, hắn cũng lập tức gật đầu, sắp xếp mọi việc. Hắn biết rõ, Diệp Phong làm vậy rất có thể sẽ khiến Kim Cương Thị căn cứ mất mặt, bởi vì điều đó khiến họ có lý, nhưng cũng là hành động cực kỳ tổn hại đến lợi ích Kim Cương Thị. Những điều khác tạm không bàn, chỉ riêng lần này Kim Cương Thị đã tổn thất cao đến 500 người. Thương vong như vậy tương đương với nửa đoàn binh lực, cho dù là một căn cứ lớn, cũng không phải dễ dàng chịu đựng được. Có điều, hắn cũng không nói gì. Dù sao, chuyện này đều do Kim Cương Thị gây ra. Tuy rằng trong trận chiến này họ không chịu thiệt, nhưng cứ thế nhượng bộ, trong mắt các căn cứ khác, rất có thể sẽ mất vị thế. Họ lần này đến nhân loại phục hưng liên quân là để xác lập vị trí chủ đạo, cho đến khi cần mạnh mẽ, tuyệt đối không thể nhượng bộ. Theo mệnh lệnh của Diệp Phong, đội ngũ rất nhanh được chỉnh hợp lại, áp giải những tù binh đó, hùng hổ hướng ra khỏi núi rừng tiến đến. Vì đội ngũ vô cùng đông đảo, dù cho con đường này họ đã đi qua một lần, đã thanh lý không ít tang thi và động vật, nhưng nhiều sinh lực con người tụ tập lại một chỗ vẫn có thể vô tình thu hút một nhóm tang thi. Nhưng những tang thi và động vật đó hoàn toàn không cần Diệp Phong lo lắng. Với năng lực chiến đấu của Hy Vọng Chi Sư, tang thi đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là tự tìm đường chết. Thậm chí không cần sắp xếp kỹ lưỡng, đội ngũ canh giữ bên ngoài sẽ nhanh chóng đánh gục những tang thi tụ tập lại đó. Tiêu tốn khoảng nửa canh giờ, đội ngũ trở lại đường cái, mấy đội ngũ căn cứ khác đã chờ sẵn ở đó. Khi họ nhìn thấy hơn 700 tù binh bị áp giải ra, sắc mặt đều biến đổi. Tuy họ biết Hy Vọng Chi Sư rất có thể bị người truy đuổi, nhưng họ chỉ cho đó là trò trẻ con. Thế nhưng, xét từ tình hình các tù binh này, đây không phải chuyện nhỏ. Nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ khiến hai đại căn cứ xảy ra chiến tranh. Nhưng rất nhanh họ đã được Diệp Phong giải thích rõ ràng toàn bộ sự việc. Những binh sĩ này đều trở nên phẫn nộ. Lúc này, Song Châu Thị, Bình Phong Thị, Yên Vũ các đều bày tỏ đứng về phía Diệp Phong. Ngay cả Khương Văn Thạch, chỉ huy quân đội của Dạ Hoa Thị, sau khi chần chừ một chút, cũng kiên quyết bày tỏ sẽ cùng Tân An Thị căn cứ cùng tiến cùng lui. Dù sao, giữa Diệp Phong và Tiễn Hoành đã có thỏa thuận, Tân An Thị và Dạ Hoa Thị sẽ hợp tác chặt chẽ, họ không thể lùi bước. Còn đội ngũ cuối cùng, tướng quân Viên Đào của Phong Linh Thị, thì giữ im lặng. Dù sao, họ chỉ cùng Tân An Thị cùng đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau mà thôi, không muốn dính dáng vào chuyện rắc rối này. Vì vậy quyết định như vậy cũng hợp lý. Diệp Phong cũng không nói gì. Thực tế, có hay không sự giúp đỡ của Phong Linh Thị, đối với hắn cũng không khác biệt mấy. Rất nhanh, đội ngũ lại xuất phát, chỉ là họ áp giải hơn 700 tù binh Kim Cương Thị đến căn cứ Kim Cương Thị. Vì vậy những người này đều cảm nhận được áp lực trước cơn bão táp, khiến bầu không khí trong đội ngũ trở nên nghiêm trọng. Diệp Phong, nếu Kim Cương Thị cao tầng nổi giận mà khai chiến với chúng ta liệu có thể chống lại họ? Yã Lan lúc này đến bên cạnh Diệp Phong, có chút lo lắng nói. Nàng lo lắng không phải cho an nguy của mình, mà là cho Diệp Phong, vì điều này rất có thể ảnh hưởng đến bố cục của Diệp Phong trong liên minh. Yên tâm đi, Kim Cương Thị cao tầng sẽ không ngu đến mức đó. Đương nhiên, nếu họ thật sự làm ra lựa chọn như vậy, ta nghĩ họ sẽ nhanh chóng hối hận. Vậy coi như ta làm là giết gà dọa khỉ. Diệp Phong nói đến đoạn sau, hai mắt hơi nheo lại. Một tia sát khí bắn ra từ người hắn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Yã Lan lập tức yên tâm, trên mặt nở nụ cười nhạt. Đây mới là Diệp Phong mà nàng biết. Từ Hữu Tài và những người khác đã thoát khỏi Kim Cương Thị căn cứ không xa, đã bắt đầu chiến đấu. Vì vậy hiện giờ khi trở về, đội ngũ cũng không còn cách Kim Cương Thị căn cứ xa nữa. Họ chỉ mất hơn nửa canh giờ đường đi, đã nhìn thấy từ xa căn cứ Kim Cương Thị. Nhưng Diệp Phong không trực tiếp đi vào, mà phái một đội ngũ đi báo trước. Tuy Diệp Phong rất tự tin vào thực lực phe mình và tin tưởng Kim Cương Thị cao tầng sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn, nhưng quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, trong tình huống có thể đối địch, hắn cũng không thể tiến vào căn cứ của phe địch. Thậm chí đội ngũ Diệp Phong phái đi báo tin cũng không vào căn cứ, chỉ nói chuyện với lính canh cổng, rồi giao cho họ một văn kiện đã chuẩn bị sẵn. Trong văn kiện đó đã kể lại toàn bộ sự việc, và cuối cùng, mạnh mẽ yêu cầu Kim Cương Thị cao tầng đưa ra câu trả lời làm họ hài lòng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi văn kiện này xuất hiện trên bàn hội nghị của Kim Cương Thị cao tầng, sẽ gây ra sóng gió lớn như thế nào. Đương nhiên, tất cả những điều đó Diệp Phong không cần quan tâm. Sau khi phái người đưa văn kiện, hắn bảo Lý Bắc bắt đầu chuẩn bị. Chuẩn bị gì? Diệp Phong không nói, nhưng Lý Bắc hoàn toàn hiểu rõ. Rất nhanh, dưới sự điều động của Lý Bắc, toàn bộ đội ngũ khổng lồ từ từ triển khai đội hình phòng ngự. Mà đội hình phòng ngự đó đều dựa vào 100 chiếc xe chiến xa bộ binh. Theo đội hình được triển khai, một luồng sát khí cũng toát ra từ những binh sĩ này. Đương nhiên, Viên Đào của Phong Linh Thị dẫn 2.000 binh lính của mình lùi lại 1 km. Rất rõ ràng, hắn dùng hành động thực tế thể hiện lập trường của mình. Binh lính của họ sẽ không tham gia vào cuộc tranh chấp này. Đối với hành động của Phong Linh Thị, Diệp Phong và các vị cấp cao khác tuy không nói gì, nhưng những binh sĩ phía dưới nhìn họ với ánh mắt ít nhiều có phần khinh thường. Dù sao, trong hơn một tuần chạy trốn, họ đã cùng nhau chiến đấu với không ít tang thi. Dù sao cũng được coi là đồng đội. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, đối phương lại không chút do dự bỏ rơi họ. Trong tình huống này, binh lính của Tân An Thị và các căn cứ khác làm sao có thể đối xử tốt với họ. Giờ gặp khó khăn, lại quả quyết phân chia ranh giới. Vậy trên chiến trường, nếu gặp nguy hiểm thực sự, làm sao dám giao phó sau lưng cho cái gọi là minh hữu này? Viên Đào làm sao không cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của binh lính mấy căn cứ này? Nhưng hắn không hối hận về quyết định của mình. Theo hắn, đây mới là việc phù hợp nhất với lợi ích Phong Linh Thị ở Đân An Thị. Khi liên quân đang chuẩn bị, những binh sĩ canh cổng sau khi nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc liền lập tức đưa phần văn kiện này lên. Lúc này, Kim Cương Thị lãnh đạo tối cao của Vang Dội cũng đã nhận được văn kiện. Hắn chỉ liếc nhìn qua, sắc mặt liền đại biến. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, rồi sau đó là phẫn nộ. Rất nhanh, hắn liền liên tiếp ban hành vài mệnh lệnh. Một mặt triệu tập các cấp cao Kim Cương Thị, một mặt sai người điều tra sự việc, đồng thời phát động động viên chiến tranh. Có thể nói, trong chớp mắt, toàn bộ thế của Kim Cương Thị đã thay đổi chóng mặt. Vào lúc này, kẻ chủ mưu của toàn bộ sự việc, Tần Hạo, vẫn đang săn giết lính đánh thuê, chờ mong cấp trên mình sớm tóm được tên béo chết tiệt kia. Thậm chí hắn còn lật xem một số sách về hình pháp cổ đại, chọn sẵn cho Từ Hữu Tài một loại hình phạt nướng chảo dầu. Hắn muốn xem, với thân hình đầy mỡ của Từ Hữu Tài, rốt cuộc có thể ép ra bao nhiêu dầu. Giữa lúc hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cửa lớn phịch một tiếng bị đá văng, rồi sau đó một đội binh lính trang bị đầy đủ súng ống ảo vào. Những binh sĩ này vừa vào liền chĩa súng vào Tần Hạo, nói: "Giơ tay lên, đi với chúng ta." "Các ngươi làm gì? Các ngươi có biết ta là ai không? Ta là đoàn trưởng Tần Đại Dương của Kim Cương Thị. Các ngươi dám chĩa súng vào ta, chờ đến khi cấp trên tôi trở về, tôi sẽ cho hắn bắn nát các ngươi." Tần Hạo trợn mắt, quát lớn. Hắn vốn đã bực bội, nay lại gặp chuyện này, làm sao có thể không giận? Nếu cấp trên ngươi là Tần Đại Dương, vậy thì đúng rồi, đi với chúng ta, đừng ép chúng ta phải dùng biện pháp cưỡng chế. Ngươi chỉ huy binh lính kia nói giọng lạnh lùng, ánh mắt nhìn Tần Hạo vô cùng khó chịu. Thấy binh sĩ như vậy, Tần Hạo sững sờ một lát, cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp hỏi han gì, hai tên lính đã bước tới, Tả Hữu nâng hắn lên, lôi ra ngoài. Bị nòng súng dí vào, Tần Hạo căn bản không dám phản kháng. Lúc này, hắn mới thực sự hoảng sợ. Diệp Phong không rõ ràng về sóng gió mênh mông do Tần Hạo gây ra trong căn cứ Kim Cương Thị. Nhưng hắn cũng không cần phải rõ, hắn chỉ cần chờ. Chờ cấp cao Kim Cương Thị cho hắn câu trả lời. Diệp Phong chờ đợi. Nửa giờ trôi qua, mãi đến tận nửa giờ sau, ở phía xa cửa thành, một đoàn xe mới từ trong thành đi ra. Sau đoàn xe là hai đoàn binh lực, đều vũ trang đầy đủ. Thậm chí trên tường thành, lúc này cũng xuất hiện đầy dãy binh lính, từng khẩu súng máy nhắm thẳng về phía quân đội bên này. Vì thế, không khí trong sân trong nháy mắt trở nên căng thẳng như dương cung bạt kiếm. Nhưng đối với tất cả những điều đó, Diệp Phong dường như không hề hay biết, bình tĩnh ngồi trên xe jeep quân sự, chỉ ra hiệu cho Từ Hữu Tài bên cạnh. Ngay lập tức, Từ Hữu Tài khởi động xe, tiến về phía đoàn quân Kim Cương Thị đang tiến đến. Tại hạ là Cổ Vang Dội, lãnh đạo tối cao Kim Cương Thị. Không biết vị chỉ huy đối diện là vị cao tầng nào của Tân An Thị. Đoàn xe Kim Cương Thị dừng lại cách Diệp Phong 50 mét. Từ chiếc xe ở giữa, vang lên giọng nói của Cổ Vang Dội. Lời nói tuy khách khí, nhưng lại mang theo vẻ cao ngạo. Thậm chí câu hỏi cũng đặt ra hết sức cẩn trọng, như muốn nâng cao thân phận của mình. Nghe xong, khóe miệng Diệp Phong hiện lên một nụ cười chế nhạo. Rồi hắn đáp lớn tiếng. Ta là Diệp Phong, lãnh đạo tối cao Tân An Thị. Câu trả lời đơn giản của Diệp Phong khiến sắc mặt Cổ Vang Dội thoáng thay đổi. Hắn không ngờ lãnh đạo tối cao Tân An Thị lại đích thân dẫn quân đến đây. Ban đầu, hắn còn định nếu đối phương chỉ là một vị tướng quân Tân An Thị, thì sẽ thể hiện mạnh mẽ hơn. Vì mọi hành động của đối phương đại diện cho căn cứ Tân An Thị, nếu thật sự khai chiến với họ, gây ra thiệt hại, không phải một vị cao tầng cá nhân có thể chịu trách nhiệm. Nhưng nếu đối phương là lãnh đạo tối cao căn cứ Tân An Thị, thì sẽ không có vấn đề đó. Đối phương hoàn toàn có quyền khai chiến với phía mình, và sẽ được toàn bộ Tân An Thị ủng hộ. Cũng vì thế, những dự định của hắn trong nháy mắt đổ bể. Diệp Phong, chúng ta thẳng thắn nhé. Việc này quả thật là một sai lầm của quân đội chúng ta. Vì vậy, xin hãy giao tù binh cho chúng ta. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ truy cứu tội danh của Tần Đại Dương. Cổ Vang Dội nói. Cổ Vang Dội, ngươi đang đùa sao? Ngươi phái người truy sát thuộc hạ ta, nay bị ta bắt làm tù binh, ngươi lại còn mở miệng xin người. Đây là cách làm của ngươi sao? Diệp Phong giọng lạnh lẽo đáp. Vậy ngươi muốn thế nào? Các ngươi đã giết 500 người của chúng ta, lẽ nào vẫn chưa đủ sao? Việc này coi như hòa rồi chứ? Cổ Vang Dội trầm giọng nói. Ha ha, vậy thì tốt. Lần sau binh lính ngươi ra khỏi thành tuần tra, ta sẽ trực tiếp phái quân đi truy sát. Ngươi thấy thế nào? Diệp Phong giọng nói mang theo vẻ khiêu khích. Diệp Phong, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn hai căn cứ chúng ta khai chiến sao? Cổ Vang Dội không hề nhượng bộ. Nếu ngươi muốn, vậy thì khai chiến. Giọng Diệp Phong lạnh lùng, tiếng nói lớn đến nỗi cả binh lính phía sau cũng nghe rõ. Ngay lập tức, 100 xe chiến đấu bộ binh được bố trí khắp nơi đồng loạt nhắm thẳng vào vị trí Cổ Vang Dội. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy trên trán Cổ Vang Dội. Hắn không ngờ Diệp Phong lại hung hãn đến vậy. Nói chiến là chiến, không chút do dự. Nhưng liệu phía hắn có dám khai chiến không? Quân số Diệp Phong tuy không nhiều, trừ Phong Linh Thị ra, mấy thế lực khác cộng lại cũng chưa đến 3.000 người. Nhưng hắn lại sao dám khinh thường những người này? Nếu sức chiến đấu của những binh sĩ này thực sự kém, thì Đần Đại Dương với cả một đoàn quân, cùng với Lữ Vĩnh Nghĩa với cả một danh, sẽ không bị đánh thảm hại như vậy, ngay cả chạy trốn cũng không được. Toàn bộ bị bắt làm tù binh. Đương nhiên, điều khiến hắn kiêng kỵ nhất vẫn là 100 chiếc xe chiến đấu bộ binh kia. Trừ khi họ có đủ xe tăng để đối phó, nếu không thứ này trên chiến trường tuyệt đối là vũ khí khiến người ta đau đầu. Ngay cả đối phương xuất hiện 100 xe tăng, Cổ Vang Dội cũng không đau đầu như vậy. Vì xe tăng di chuyển chậm, bất kể là dốc kết hay súng chống tăng đều có thể uy hiếp được xe tăng chiến đấu chủ lực. Nhưng xe chiến đấu bộ binh thì khác, tốc độ di chuyển nhanh hơn hẳn xe tăng. Muốn dùng những vũ khí đó để tiêu diệt chúng thì cực kỳ khó khăn. Xe chiến đấu bộ binh dù sao cũng là vũ khí chiến tranh, sức phòng thủ không thể so với xe tăng. Nhưng thân xe được làm từ hợp kim cứng, chống lại đạn thường thì hoàn toàn không thành vấn đề. Đồng thời trên xe trang bị súng máy hạng nặng, hỏa lực mạnh mẽ, sức phòng thủ tốt cùng khả năng cơ động nhanh. Trên chiến trường hoàn toàn có thể dễ dàng thu gặt sinh mạng của binh lính. Cũng chính là bởi vì những chiếc xe bộ binh này tồn tại, nên đối với đội ngũ Tân An Thị, Cổ Vang Dội vô cùng kiêng kỵ. Hắn biết rõ, nếu hai bên thật sự khai chiến, tuy rằng hắn vẫn tin tưởng có thể giành thắng lợi, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Theo hắn đánh giá sơ bộ, thương vong phía mình chỉ sợ cũng phải trên một sư đoàn. Mà thắng trận, ngoài việc lấy lại chút thể diện, đối với hắn mà nói, căn bản chẳng có lợi ích gì. Nghĩ đến đây, Cổ Vang Dội đành phải kiềm chế cơn giận trong lòng, nhìn về phía Diệp Phong ở xa xa, trầm giọng hỏi: "Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Rõ ràng, Cổ Vang Dội hỏi câu này đã có phần chịu thua. Diệp Phong nghe xong, nhếch mép cười nhạt, Rất đơn giản. Bởi vì quân đội căn cứ các ngươi vô cớ tấn công binh lính căn cứ chúng ta, gây ra thiệt hại cho chúng ta, nên các ngươi phải bồi thường. Hy vọng chi sư binh lính, mỗi người đều là do căn cứ Tân An thị chúng ta tuyển chọn kỹ lưỡng, huấn luyện nghiêm khắc. Lần chiến tranh này, chúng ta chết 30 người. Ta cứ theo giá mỗi người 5 vạn khối tiến hóa thịt mà tính. Các ngươi chỉ cần bồi thường ta 1.500 không khối tiến hóa thịt. Chuyện này coi như xong. Diệp Phong nói với giọng điệu bình tĩnh. Nhưng lời hắn nói ra, lại như tiếng sét giữa trời quang. Không ít người đều biến sắc mặt. Điều này thậm chí còn bao gồm cả phía mình. Từ Hữu Tài và những người khác cũng vậy. Lúc này Từ Hữu Tài thực sự rất muốn nói một câu. Giở trò sư tử ngoạm như vậy có được không? Thiệt hại một người mà đòi bồi thường đối phương 5 vạn đô la tiến hóa thịt. Quả thực quá vô lý. Ngay cả Từ Hữu Tài và những người kia cũng nghĩ vậy. Huống chi là các vị cấp cao của Kim Cương thị đối diện. Cổ tư lệnh. Tôi thấy bọn họ cố ý gây sự. Không bằng chúng ta đánh cho họ một trận. Đúng vậy. Cổ tư lệnh. Đánh cho họ một trận đi. Không thì họ tưởng căn cứ Kim Cương thị chúng ta là quả hồng mềm sao. Trên xe chỉ huy, các sĩ quan cấp cao ngồi cùng Cổ Vang Dội ồn ào lên tiếng. Còn Cổ Vang Dội lúc này, sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Trước hết không nói đến 1.500 không khối tiến hóa thịt không phải thứ căn cứ Kim Cương thị họ có thể dễ dàng lấy ra được. Cho dù có thể, cũng không phải như vậy. Phải biết rằng tổn thất binh lực không chỉ riêng Tân An thị căn cứ. Chẳng lẽ căn cứ Kim Cương thị họ sẽ không có thiệt hại sao? Họ không những có thiệt hại, mà còn thiệt hại đến 500 tên lính. Nếu theo cách tính của Diệp Phong, một tên lính 5 vạn khối tiến hóa thịt. Vậy Tân An thị căn cứ có phải nên bồi thường cho họ 25 triệu khối tiến hóa thịt không? Diệp Phong, tiêu cầu của ngươi có phải quá đáng rồi không? 1.500 không khối thịt tiến hóa. Chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Nếu ngươi nhất định muốn khai chiến, chúng ta cũng sẽ đáp trả đến cùng. Cổ Vang Dội mở miệng nói, giọng nói đã tràn ngập lửa giận. Ồ, thật sao? Diệp Phong thở ơ nói. Dưới ánh bạc lóe lên trong tay hắn, một khẩu súng trường xé rách giả xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn đè xuống cửa sổ xe, đưa khẩu súng ra ngoài. Cổ Vang Dội thủ lĩnh, có vài lời không cần nói sớm. Căn cứ Tân An thị chúng ta nghiên cứu loại vũ khí mới này, tên là súng trường xé rách giả. Vì nghiên cứu loại súng trường mới này, chúng ta đã bỏ ra không ít công sức. Bây giờ kính mời các vị cấp cao Kim Cương thị giám định một chút. Diệp Phong nói, hai mắt hơi híp lại, tinh thần lực lan tỏa ra, đồng thời bóp cò hai phát. Uỳnh uỳnh, hai tiếng súng vang lên trên mảnh đất này. Hai viên đạn xé rách giả bay thẳng về phía xe chỉ huy của Cổ Vang Dội. Phía Cổ Vang Dội đã chuẩn bị đầy đủ biện pháp phòng vệ, nên khi Diệp Phong vừa lấy ra súng trường xé rách giả, lập tức có những binh lính giơ cao khiên chống bạo che chắn phía trước xe chỉ huy. Mà khi Diệp Phong bóp cò, toàn bộ mặt ngoài xe chỉ huy càng tràn ngập một lớp nham thạch dày đặc. Rõ ràng đây là một dị năng giả hệ phòng ngự đang sử dụng dị năng. Phản ứng và độ bảo vệ như vậy không thể nói là không mạnh. Trong điều kiện bình thường, cho dù là xe bộ binh bị pháo hạng nặng bắn phá, chiếc xe chỉ huy này vẫn có thể bình tĩnh rút lui dưới sự bảo vệ của mọi người. Nhưng tình huống hiện tại là dưới hai phát bắn của Diệp Phong, chiếc xe chỉ huy kia lại bị xuyên thủng trước sau. Cổ Vang Dội ngồi trong xe chỉ huy, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Hai viên đạn xé rách giả kia hoàn toàn bay sát bên trái phải huyệt thái dương hắn, bay vụt qua. Cái khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy mình thực sự đã gặp thoáng qua thần chết. Lúc này, trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi. Không chỉ hắn, những quan quân khác ngồi trong xe chỉ huy cũng vậy. Thậm chí không ít quan quân nhìn về phía ghế phụ lái. Một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ. Người đàn ông trung niên này đang có gợn sóng dị năng mạnh mẽ, nhưng sắc mặt hắn lại tái nhợt, lẩm bẩm trong miệng. Sao có thể thế được? Hắn tên là Thạch Mới Vược, có thể biến mọi vật xung quanh chạm vào thành nham thạch, tăng cường sức phòng thủ rất nhiều. Lần này công tác bảo vệ của Cổ Vang Dội hoàn toàn do hắn phụ trách. Hắn biết rõ, tấm chắn đặc chế phía trước, cùng với khả năng chống đạn vốn có của chiếc xe chỉ huy này, kết hợp với dị năng của hắn, sức phòng thủ có thể sánh ngang với lớp giáp bên ngoài của một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực. Cho dù là trực diện chịu đựng 1-2 quả đạn tên lửa, cũng không có vấn đề gì. Còn việc bị súng bắn phá thì càng không cần phải nói. Cho dù là 3 giết súng ngắm có uy lực mạnh nhất, cũng không thể bắn thủng. Nhưng đối phương lại làm được. Hơn nữa còn dùng một khẩu súng tự động có thể bắn liên tục. Không cần phải nghi ngờ. Nếu đối phương muốn, những người trong xe chỉ huy e rằng đều phải chết. Lúc này, giọng Diệp Phong lại truyền đến từ đằng xa. Cổ Vang Dội thủ lĩnh, uy lực của súng trường xe rách giả này, lại thấy thế nào? Nghe thấy giọng Diệp Phong lần thứ hai, lần này Cổ Vang Dội vừa giận vừa sợ. Nhưng lần này hắn thực sự sợ. Nếu thật sự khai chiến với Diệp Phong và những người kia, chưa nói đến có thắng được hay không, đối phương có loại súng đó, hắn chắc chắn phải chết. Vì 1.500 không khối tiến hóa thịt mà phải trả giá bằng mạng sống của mình. Món nợ này tính sao cũng thiệt,